Vai ơ xin tự trọng 27 chương 255 đại gia ngươi nổ năm càng cầu nguyệt phiếu minh chủ hằng tuyên chi đán chín xuyệt chéo 22 tăng thêm. Atas. Lão tử nằm thương con hàng này có độc trong lúc nhất thời. Chung quanh phảng phất hóa thân tu la địa ngục. Bán kính 10 mét phạm vi bên trong cơ hồ bị gát linh súng máy quét ra đến gai độc triệt để cày một lần. Xa nhất một cái gai độc bay đến 1-5 mét khoảng cách còn làm bị thương người. Gai độc tương đối đều lấy 30 độ sừng nghiêng đâm vào trên mặt đất. Nhưng đại bộ phận gai độc bên trên đều dính vào màu trắng huyết nhục. Bọn chúng là đối xuyên mục tiêu về sau, xuyên ra tới. Trên cơ bản bán kính 5 mét bên trong bay trực tiếp bị dây. Cứu giúp đều miễn. Có thể trực tiếp kéo đi miêu nhân phòng bếp. Trước một khắc còn tại tìm đường chết khoảng cách gần quan sát tôm cá cua tất cả đều thành bia ngắm. Phàm là không có triệt để đóng lại cảm giác hệ thống bay ơ tất cả đều nằm trên mặt đất hừ hừ. Toàn trường tại một lát tính mịch về sau đột nhiên bộc phát ra rung động cả tòa thâm uyên thành tiếng hoan hô. Người nhiễm biển quả thực là đại sát khí à, tại chỗ bảo tạc đều đủ đáng sợ còn có thể tự động không bảo. Có chút quân sự thưởng thức người đều biết. Lựu đạn tại không trung bảo tạc. Tạo thành mảnh vỡ tổn thương tuyệt đối so trên mặt đất lợi hại hơn nhiều. Đừng nhìn bán kính 1-5 mét sát thương phạm vi giống như nghe vào không phải đặc biệt châu bò. Xin chú ý. Liền xem như năm đó trang bị mơ. Cả. 7 loại hình 406mm đường kính chủ pháo IOE cấp chiến hạm. Tại năm 1983 tháng 12 pháo kích ly băng bê rút. Một pháo xuống dưới cũng liền tạo thành 8000m² phạm vi tổn thương. Chuyển đổi thành bán kính cũng liền khoảng 50m. Làm sinh thể bom, người nhiễm biển tổn thương đã phi thường bạo tạc. Cái này thế nhưng là tự mang áo giáp người cua cũng liền con cua mạng sống con người lực ương ngạnh. Không có bị xuyên thấu yếu hại. Nhất thời nửa khắc còn không chết được. Mà lại những thứ này hàng trước ra hỏa thường thường đóng lại cảm giác đau. Đổi thành nhân loại bình thường đã sớm không chết cũng tàn phế chiến đấu không thể. Càng đáng sợ chính là tự bảo còn có thể để gai độc gãy mất hình thành nhiều đoạn nhiều lượt sát thương. Thâm uyên thành trên quảng trường xuất hiện ngắn ngủi tính mịch. Chợt các người chơi bộc phát ra như sấm tiếng hoan hô. Về phần tại sao quân một tề thi thể liền miêu nhân đều không ăn. Trực tiếp ném thùng rác. Đây chính là một cách khác bí ẩn chưa có lời đáp. Bên này. Nhìn xem huyết hổ điệp như không có việc gì từ bên rìa tế đàn bên trên phục sinh. Chầm rãi tới tuần sát bản thân chiến quả. Các người chơi lập tức hưng phấn lên. Tương tư hóa thanh mộng. Châu bò tự bảo cuồng ma ta thích tu chân băng viêm. Không được. Ta cũng muốn đi thử một chút người già chuyện nhiều lắm. Một đám gia hỏa hấp tấp chạy đến tế đàn bên kia. Cha một cái tuân mới phát hiện. Không được ăn viên thuốc ủ một mặt lúc túng. Cái này. Hệ thống nói ta cơ hồ tất cả thuộc tính đều vượt chỉ tiêu. Mọi người rốt cuộc ý thức được. Đây thật là nhà đầu tư hôm nay đáp lại như thế. Thuần túy là cho thực lực bản thân không được buyer đưa phúc lợi. Không phải mỗi cái buyer đều có tuyển thủ chuyên nghiệp cấp bậc phản ứng, tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn. Nếu không thì chơi luôn từng cách đều là đại thần. Lấy ở đâu nhiều như vậy thanh đồng đa y zone. Thật nhiều trạch nam không chú ý rèn luyện. Lại hoặc là thân thể trời sinh yếu nhược người. Chơi loại này cường độ cao chiến đấu trò chơi. Thật tình chơi không tới. Nhưng là bây giờ, lúc tới vận chuyển. Lực, mẫn, nhịn, chí đại bộ phận thuộc tính thấp hơn giá trị trung bình lại như thế nào lão tử sẽ tự bảo hình người lớn nổ bức mở mang kiến thức một chút quảng trường trên đài cao. Không nhúc nhích Vương Hảo bên người. Ba gia na tiểu tỷ tỷ khóe miệng mỉm cười. Nội bộ nhân viên mới biết được. Chỉ có lực lượng, nhanh nhẹn chờ thuộc tính cơ sở bên trong. Có chí ít 3 loại ở vào tất cả bay ở bên trong thấp nhất 5%. Mới có tư cách chuyển chức người nhiễm biển. Ngày thường những cái kia bởi vì biểu hiện tương đối kém, thường xuyên bị coi là hố bai ơ. Đột nhiên từng cái cá ướp muối lập sinh, trở thành bánh trái thơm ngon. Con cua bay ở cái này chó có mèo bệnh một mặt nhiệt tình lôi kéo người nhím biển Dương Bồ Câu Vũ. Vị này nhím biển lão đại. Có hứng thú gia nhập chúng ta đánh cua tiếp ứng đoàn sao chúng ta ngay tại quấy giày xương cốt doanh địa. Chính cần ngươi dạng này tuổi trẻ tài tuấn Dương Bồ Câu Vũ ra vẻ thận trọng muốn đủ chỗ tốt mới đáp ứng. Sau 10 phút, không kịp chờ đợi các người chơi mang lên mới đồng bạn đuổi tới Lâm Uyên trước thành tuyến. Tại xương cốt doanh địa bên ngoài cô Vô Đa Ni tiểu thiên sứ hét lên. Số một vị cho mời lão ra một vị tám cái dáng người cao lớn người cua dùng kiểu lớn nhất lên Dương Bồ Câu Vũ ngồi lên máy ném đá phát xạ rãnh. Cô Vô Đa Ni tiểu thiên sứ tiếp tục kéo lấy thanh âm gào to. Mời ra dùng cơm nhất thời có người dâng lên mỹ vị đồ ăn. Đương nhiên, đồ uống là cao độ tinh khiết thánh thủy. Mắt thấy người nhím biển ăn uống no đủ. Liền màu đen gai độc đều phát ra có chút ánh sáng màu trắng. Mấy trăm tôm cá cua cùng kêu lên hô to. Ăn no lên đường thế là. Ngay tại thi vô trong ánh mắt kinh ngạc. Nhìn xem một cái chất lượng càng nhẹ. Toàn thân đen xì. Tràn đầy gai nhọn đồ chơi kỳ quái bị máy ném đá ném qua tới. Bất tử tộc rất ít để ý tới đối phương máy ném đá. Bởi vì bất tử tộc đặc tính kỳ dị. Cũng không làm sao sợ phổ thông vật lý công kích. Thật rất xui xẻo bị tảng đá nện vào. Nhiều lắm là cái nào đó xương cốt hư mất. Thậm chí không ảnh hưởng chiến đấu. Mà đá vụn lại rất khó đánh chết chỉ còn lại xương cốt bất tử tộc. Trước đó bất tử tộc nhiều lắm là cố kỳ thoáng cái những cái kia dùng dây leo bện thành đốt đuốc lên hỏa cầu. Nhưng lúc này đây đột kích người ra ngoài ý định. Bành một tiếng nổ vang. Đen xì người nhím biển trực tiếp hoàn mỹ tại cách xa mặt đất 3 mét địa phương nổ tung. Ẩm chứa thánh thủy lực lượng gai độc, hóa thành đáng sợ thánh quang diệt hồn mũi tên, mưa to đảo qua một đội khô lâu binh. Phản ứng chỉ độn khô lâu binh thành hoàn mỹ nhất bia ngắm. Những cái kia thánh quang mũi tên tùy tiện để hắn không mạnh hồn hỏa chôn vùi rơi. Tuyệt hơn chính là, nhím biển là cố ý tìm tới một cái thi vô cùng hai cái xem ra rất mạnh khô lâu vệ sĩ đi nổ. Thân là bò cạp vương hàng ngũ chiến đấu trung kiên thi vô vẫn tương đối đáng tiền tồn tại. Trở tay không kịp thi vô tại chỗ hồn phi phách tán. Kết quả này hóa thành hệ thống nhắc nhở. Chính là cửa doanh ngoài trăm thước. Tất cả cùng Dương Bồ Câu Vũ tổ đội bay cùng nhau thu được kinh nghiệm cùng danh vọng chia. Nhìn xem soát màn hình giống như chiến quả, các người chơi lập tức bộc phát ra cuồng hoan tiếng cười to. 6666 nhím biển đại lão châu bò các người chơi đều là tang bệnh gia hỏa. Lập tức rèn sắt khi còn nóng. Cu Vô Đa Ni tiểu thiên sứ sắt cuống họng hô to. Cho mời nhị ra rồng. Đâm thượng tỏa nhìn xem hắn nện bước tiểu hoàng người giống như chân ngắn. Đại mã ghim đao ngồi lên máy ném đá phát xả túi. Một đám tôm cá cua đi theo hô to. Mời nhị ra ăn no lên đường nhị ra bay ra ngoài. Hóa thành toàn thôn nhất tỉnh tử. Ăn. Ngươi ra nổ hóa thành màu bạc kim pháo hoa làm máy ném đá bàn kéo lần nữa quấy dưới cánh tay treo. Ăn uống no đủ tam cô nai nai đạp tuyết tìm men đã chuẩn bị kỹ càng. Bai ơ đều mẹ nó là hí tinh. Có chỗ tốt lấy, sợ cái gì miệng này. Dù sao miệng này cũng sẽ không thiếu khối thịt. Mà trước đó những cái kia hơi lộ ra thế yếu bai ơ. Tại chuyển sinh làm người nhím biển về sau. Lập tức bột nhão địa vị thẳng tắp lên cao. Cầm đủ mặt mũi. Tự nhiên không ngại ăn no lên đường. Bai ơ xin tự trọng 27 chương 256 Long Vương đi ra phun nước cầu nguyệt phiếu có lẽ có người sẽ nói. Trực tiếp ném thánh thủy đi qua không tốt sao bất tử quân đoàn bên kia thế nhưng là có khô lâu thần xạ thủ. Bai ơ đã sớm thử qua trực tiếp ném bình lớn thánh thủy. Kết quả còn không có bay qua ngay tại không trung bị bắn nổ. Coi như bai ơ nếm thử đem nơi bình thánh thủy chứa ở một cái dây leo bện thành trong cái sọt ném đi qua. Hiệu quả đều không tốt. Đối diện có cùng loại chấn động mũi tên phạm vi công kích còn không có vượt qua doanh tường liền bị đánh nổ. Lại không tốt thi vu làm cái bạch cốt chi tường hoặc là hộ thuẫn cái gì trên cơ bản có thể gánh vác. Người nhím biển liền khác biệt. Bản thân nhím biển đoàn lúc tự mang 30 điểm hộ giáp. Còn có tràn đầy gai độc vòng ngoài bảo hộ. mũi tên rất khó bắn vào đi, coi như bắn trúng, chịu mấy mũi tên thật đúng là không chết được. Thi vu ma pháp nghênh kích hiệu quả không tốt, chủ yếu là có chút khó mà dự phán. Trừ phi là tử linh xạ tuyến loại hình cường lực đơn thể ma pháp trực tiếp chặn đường thành công. Nếu không thì phổ thông phạm vi ma pháp cường độ không đủ dây mất người nhiễm biển. Người nhiễm biển bạo tạc lúc lực xuyên thấu siêu cường, bạch cốt tường thật đúng là ngăn không được. Nhiễm biển chỉ cần gan lớn, gượng chống lấy nhanh rơi xuống đất mới tự bạo. Thật sự là một nổ một mảnh chuẩn. Đám ba la đin trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vực sâu đại quân. Một buổi tối liền đem lắc ra mon trước doanh cơ hồ cày một lần. Thật đáng sợ, đây chính là vực sâu quân đội sao? Nhưng vì cái gì dùng chính là thần thánh lực lượng đến cùng bọn chúng là ba la đin? Vẫn là chúng ta là tội ác thẩm phán cả người trong gió lộn xộn. Người chỉ dẫn ánh sáng trầm mặt một lát. Dám sử dụng thần thánh lực lượng thế lực, chí ít khả năng không lớn là tà ác trận doanh. Nhưng chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác. Nói thì nói như thế, từ trên tường thành xem tiếp đi. Đám ba la đin hơn phân nửa đang ăn mừng lấy sống sót sau tai nạn. Bọn hắn dũng cảm, kiên định, thiện lương, cái này không đại biểu bọn hắn thích tùy tiện chịu chết. Có thể còn sống, đả kích càng nhiều tà ác, đây chính là bọn họ sứ mệnh. Giờ phút này bọn hắn vây quanh từng cái gì thường tươi ngon hải sản nồi lẩu, ăn tôm cá thịt, nhìn xem cây nấm cùng rong trong nồi lăn lộn. Loại kia cảm giác hạnh phúc rào rạt tại trên mặt. Tội ác thẩm phán liếc A Quang liếc mắt, đồ ăn không có độc, chúng ta đã dùng hết tất cả kiểm trắc thủ đoạn. Trở về lô thở dài. Nếu như nói chúng ta cùng Thâm Uyên thành so, còn có cái gì ưu thế? Ta suy nghĩ nhiều nửa là chúng ta cá thể chiến lực càng mạnh. Mỗi một cái hợp cách ba la đin đều là vũ khí đại sư, công thủ sữa một thể. Trên chiến trường, trừ tay chân ngắn ngắn bên ngoài, cũng không có cái gì quá lớn sơ hở. Chiến lược bên trên có thể coi là bổ sung khó khăn, cũng coi như một cái nhược điểm. Muốn bồi dưỡng một cái ba la đin, so bồi dưỡng một cái kỵ sĩ càng gian nan. Đám ba la đin ngay tại thảo luận thời điểm, chợt phát hiện lắc ra mon bất tử quân đội xuất kích. Ra mon có thể giả chết, có thể chỉnh đốn, nhưng hắn vô pháp tha thứ đối diện ra hỏa không chút kiêng kỵ tại trên đầu của hắn đi ỉ đi đáy. Vốn cho rằng đối phương ném vật một hồi liền không có. Những cái kia kỳ quái, sẽ thả gai độc sinh vật cần phải sẽ không quá nhiều mới đúng. Ai biết. Không xong, không cho mời tứ gia bi ly vương giống giận thượng tỏa, cho mời ngũ gia người canh gác thượng tỏa. Cho mời lục gia chó ngu nhanh cắn hắn, cho mời cô nai nai đêm mưa cu phô nè cô. Bắt đầu vẻn vẻn một đám đùa bức tại ồn ào đằng sau lung ta lung tung toàn đến. Thần mã ghèn chiêng trống, nhị hồ đem thật tốt một cách lễ giáng sinh hỏa phong toàn làm lệch ra. Ăn viên thuốc ủa tuân lệnh lấy. Gió lớn nổi lên này anh hùng một đi không trở lại bên cạnh. Một đám đã chết qua một vòng. Vàng ống nhím biển các đại gia vỉnh lên chân bắt chéo. Gặm lấy hạt dưa. Ngẫu nhiên vỗ tay mấy lần. Hát thật tốt, ta kỹ năng làm lạnh còn có 10 phút. 11 phút đồng hồ. 13 phút đồng hồ. Tràng diện vô cùng ma tính. Bayer ném nhím biển, đem bất tử quân đoàn viễn trình hỏa lực ngăn chặn, cái này đều được rồi. Thật làm cho Jamon không thể nhìn chính là. Các người chơi phái ra Long Vương chiến xa lão ngải diệt một tiếng gào to. Long Vương đi ra phun cái nước, cái gọi là Long Vương liền lên trận. Nói trắng ra, cái đồ chơi này cùng rồng không có một chút quan hệ. Nhất định phải nói, nhiều lắm là chính là cùng là hải tộc. Như vậy cũng tốt, so nhìn thấy nào đó thần tượng dùng một loại nào đó xà bông thơm, bản thân cũng đi nhặt cái xà phòng, liền coi chính mình cùng thần tượng xe vô khoảng cách thiếp thiếp. Ai loại này cứng rắn thiếp, dù sao không ai sẽ quan tâm. Một đoàn thuẫn cua ở người chơi điều khiển phía dưới nện bước tám đầu liêm đao chân, răng rắc liền hướng bất tử tộc doanh địa sông. Lúc đầu lấy thuẫn cua cái càng tiến lên hủy nhà đá hoa cương tích tụ ra đến doanh tường cũng không phải không được. Bai ua áp hơn cho thuẫn cua đựng nước pháo. Người ta là phun lửa xe tăng, bai ơ là phun nước con cua. lấy quái vật dạ dày làm túi nước, đổ đầy thánh thủy. Lại dùng một cây dài 3 mét, 40cm đường kính. Dùng thân cây làm thành giống ruột ốm làm súng bắn nước. Sưởng sốt phun ra 1-5 mét xa. Lượng lớn không cần tiền thánh thủy cứ như vậy chảy vào bất tử tộc trong doanh địa. Coi như Lắc Sa Mon muốn để bộ đội tránh trong đất giả chết, cũng chịu không được loại này yếu hóa nơi cấp bậc xìm nước bảy quân. Trời mới biết đối diện là không xe kéo mấy trăm xe thánh thủy tới. Lại thủ xuống dưới. Kia thật là vạn chịu vô cương bất tử tộc rốt cuộc không làm rùa đen rút đầu. Các người chơi đầu tiên là xứng sờ. Lập tức bộc phát ra vang trời tiếng hoan hô. Bất luận cái gì quân đoàn tập kết đều cần thời gian, bất tử tộc cũng không ngoại lệ. Phô lâu binh tương đối thấp trí tuệ. Để thi vu cả đội tốn không ít thời gian. Kết quả làm bất tử quân đoàn xông ra doanh địa lúc. Đối đầu chính là một nhánh tổng số đã vượt qua 5.000 hải sản hỗn hợp biên đội. Đó là cái gì Lắc Sa Mon trong mắt u hỏa chập chờn không thôi. Vừa mới khoảng cách có chút xa. Mà lại vượt sâu bộ đội bên kia đồn lượng lớn thánh thủy. Lấy bất tử tộc linh hồn tầm nhìn nhìn sang. Vậy đơn giản là sáng mắt mù. Một mảnh trắng xóa. Hiện tại cẩn thận quan sát mới phát hiện. Tôm hay là những cái kia giáp cứng tôm bự. Nhưng ngư nhân đổi một vòng. Mấu chốt là nhiều rất nhiều tướng mạo cổ quái người cua. Thậm chí không cần nghiên cứu, đối phương lực phòng ngự tăng lên là mắt trần có thể thấy. Rõ ràng nhục thân phòng ngự đã như thế cường hãn. Người cua như thường tay trái cầm nặng nề hình chữ nhật gang tấm thuẫn. Xếp ra chỉnh tề dày đặc trận hình tới gần. Hai quân tại nhịp trống bên trong càng ngày càng tới gần. Màu đen xương cốt khô lâu binh vừa mới phát động vòng thứ nhất tán loạn chém vào. Đối diện đại thuẫn đột nhiên cùng nhau hướng về phía trước đẩy. Tại sắp bình minh thời khắc, một màn này tựa như là biển cả gợn sóng bỗng nhiên hướng về phía trước một quyển. Không biết bao nhiêu cái khô lâu binh bị đâm đến về sau liền ngã. Con cua bay ơ chỉnh tề xông trước 3 bước cao giơ tay phải lên chiến chùy hung hăng nện xuống. Bọn hắn đồng loạt vô to. Lễ nộ. Em vui vẻ dọa đây là cái ruộng gì đây cũng là cái gì khẩu hiệu dù sao mặc kệ là bất tử quân đoàn. Hay là trật tự ánh sáng. Đều một mặt mộng bức. Nhưng tôm cá cua đều tại cuồng tiếu chuyển sinh về sau bay ơ quả thực là súng hơi đổi pháo. Lúc đầu Mark Su ra đối đầu tương đối cặn bã khô lâu bộ binh đã là chiếm hết thượng phong. Hiện tại đổi thành người cua nước. Càng là nghiền ép. Bai ơ xin tự trọng 27 chương 257 người cua hoàng đế hai càng cầu nguyệt phiếu người cua nước 150cm thân cao. Vung lên trước đó chuẩn bị kỹ càng chiến chùy. Quả thực tàn bạo. Đây là mô phỏng 15 thế kỷ Italy chiến chùy. Hình chữ thập kết cấu. Một bên là hình lục giác đại chùy đầu. Mặt trái là dùng đến đâm xuyên giáp cứng hạo. Đỉnh chóp là lá loại hình đầu nhọn. Đánh lên căn bản là một cuốc chim đi lên cứng ép phá thuẫn. Khô lâu binh dùng hơn phân nửa là được ra đồng gỗ thuẫn, vừa đâm liền thủng. Lúc đầu Mark Su ra lực cánh tay liền không yếu, hơn 10 cân làm sao đều có. Đổi thành người cua về sau tùy tiện bên trên 200 cân lực cánh tay kéo một cái, khô lâu tấm thuẫn liền bay. Tiếp xuống một cái búa nổ đầu, hơn phân nửa liền xong việc. Còn không được thuận tiện dùng ngâm qua thánh thủy đầu nhọn nhắm ngay chưa cắt hồn hỏa đâm một cái. Song muốn bao nhiêu hung tàn có bao nhiêu hung tàn lúc đầu có thể trước tiên chuyển sinh người cua bai ơ hơn phân nửa là lão thủ. Đánh lên. Quả thực là xe lưu đồng dạng đẩy ngang đi qua. Lúc này. Thật nhiều yêu nguyên nằm tại chuyên dùng cách xào loại hình bãi cát trên ghế người nhím biển còn có công phu bình đầu phẩm đủ. Vẻ lo lắng thiên sứ. Người nhà nhà, tất cả mọi người nói chúng ta là bất. Các ngươi không cảm thấy bọn gia hỏa này có thể xưng áp loại sao? Cái này chó có mèo bệnh. Đúng à, những tên kia cũng rất dữ tàn. Không bằng. Nghĩ đến liền làm, bọn gia hỏa này nghĩ nghĩ quay đầu xông vào hải chi tế đàn bên trong. Làm đối với nhím biển bai ơ phúc lợi, bọn hắn là có thể tùy thời hoán đổi về tương ứng danh vọng bộ binh. Tỉ như Mark Su ra cùng người cua. Muốn lại hoán đổi về người nhím biển, liền cần 1 năm phút đồng hồ thời gian Kundo, lấy tên đẹp linh hồn thích ứng. Đương nhiên, đây thật ra là người nào đó đau lòng bản thân sinh vật chất tồn lượng. Thời gian bóp chuẩn, hoàn toàn có thể lên đi sông một đợt. Hỗn điểm kinh nghiệm, chinh lịch thời gian không nhiều đổi lại trở về làm nhím biển bom. Bên kia, Lắc Sa Mon nếu có lông mày, hơn phân nửa lông mày đều nhăn thành u cục. Phô lâu binh yếu thế, đây là trước kia biết đến. Bình thường đến nói, phô lâu binh tuyệt đối là giống nhau hình thể bên trong yếu nhất binh chủng. Phô lâu lấy lực lượng linh hồn phu động, thiếu khuyết cơ bắp cùng sợi gân, dẫn đến phô lâu binh lực lượng nhanh nhẹn đều không cao. Có thể bị treo lên đánh thành dạng này, hay là vượt quá Sa Mon dự kiến. Hắn giương một tay lên, một đoàn hải cốt kền kền liền từ sau trận đằng không vuốt tràn đầy lỗ rách mục nát cánh. Tại linh hồn chi lực khu động phía dưới, hướng vực sâu bộ đội lao xuống đi qua. Không quân ở cái thế giới này có thể nói là bất. Cho dù ba la đin đoàn cũng cầm những thứ này đi tới đi lui quái vật không có cách nào. Có thể bai ơ khác biệt a xem xét đối diện dâng lên phong phú điểm đen. Lão ngải diệt lại một tiếng gào to. Long vương không chết liền đi ra phun cái nước bai ở bên trong nhiều như vậy phen thế chiến thứ hai. Làm sao quên phòng không húng chi xa lu đi tiểu tỷ tỷ đề cập qua. Tự nhiên có bai ơ quan chỉ huy nhớ kỹ. Thánh quang thủy pháo đem thánh thủy không cần tiền giống như phun đến không trung. Hài cốt kền kền dám tới thật sự là đụng phải liền treo. Kền kền cũng không phải sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vốn cũng không phải là cái gì cường lực binh chủng. Chủ yếu lên quấy dày tác dụng. Thất bại liền thất bại. Lắc Sa Mon cũng không giận. Hắn chỉ thoáng cái phía trước, lập tức số lớn bất tử quái thú bắt đầu xung phong. Hài cốt bản tượng nhân sư hơn 3 mét hài cốt cử nhân làm hai loại to lớn cử vật sấm lên bản thân xương thân thể. Xông lại lúc, thật nhiều mới bay ơ đều dọa nước tiểu. Loại kia đất sung núi chuyển thật sự là người nghĩ đứng đều đứng không vững. May mắn bay ở bên này lập tức điều thượng nhục đấu tranh. Chiến đấu chuyên dụng. Ném bom binh thuấn thua tổ hợp. Lúc này đánh cái 8 lạng nửa cân. Bình thường đến nói càng nhiều khô lâu cử nhân sẽ xông vào bay ở chiến bày ra bên trong mở vô song. Lắc Sa Mon ú hỏa song đồng mạnh mà co rụt lại. Vực sâu nhất tộc yêu thiêu thân đến rồi cách đó là. Đừng nói hắn bị hù dọa, liền các người chơi đều hù đến. Hậu trận trong tế đàn đột nhiên xông ra thật nhiều màu lửa đỏ ra cu. Mặc dù thân cao chỉ có 170cm. Nhưng đẹp trai bảo a màu đỏ thắm tiêu chuẩn hình người thân thể. Toàn thân không có một tia khó chịu. Hoàn toàn nhìn không ra con cua vốn có vỏ cua bên trên gai nhọn. Khiến cho bọn gia hỏa này không hề giống con cua. Nhất định phải cho những thứ này người cua hoàng đế một cách mô bản. Đó chính là gơn đam hệ liệt bên trong cha đã dùng qua xa ra bi cân xứng hình người bên ngoài. Phủ lấy từng cái hình chữ nhật cùng hình thang màu đỏ thắm giáp xác. Phía trên thậm chí ẩm ẩm hiện ra kim loại sáng bóng. Như thế thức hoàn toàn chính là áo giáp người cua đầu cũng không giống con cua. Một đôi con cua mắt liền núp ở một cái tam giác truy loại hình phía trên phần đầu. Liền ăn dùng giác hút đều bị một cái ngược lại tam giác màu đỏ giáp mảnh chặn lại. Một chút cũng không quái vật cảm giác. Duy nhất chân chính có thể cùng con cua dính líu quan hệ. Chính là cặp kia hình người cánh tay bên trên. Phảng phất bộ một đôi tay áo giáp đồng dạng. Nơi cánh tay cạnh ngoài dựng lấy một đôi có thể lắp đặt tháo dỡ càng cua. Cùng sau lưng của bọn hắn, cóng một cái con cua vỏ lưng bộ dáng đại thuẫn nhãn hiệu. Lúc này mới chân chính lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là Alaska người cua hoàng đế là cái dạng gì bai ơ. Từng cái chửi ầm lên. Quan độ cổ chấn trường chấn. Con mẹ nó đây không phải xa ra bi sao giường nằm bên trên hai người. Mẹ nó. Liền chắp đầu bá vương cũng sẽ không làm như vậy còn chúng ta nhan giá trị phu út. Lão tử Hồ Dương chừng người cua nước. Lập tức không thơm a bên này. Lại nhìn thấy lại vân về sau. Con mắt nhất thời sáng lên. Cao giọng nói. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ quá tuấn tú tỷ tỷ tỷ tỷ ta thích. A nói còn chưa dứt lời, tỷ khống trực tiếp bị tự mình lão tỷ một khối ném qua đến rời gạch nện gần chết. Chung quanh một đám cá ngừ ca, ly. Đến cùng con hàng này muốn bao nhiêu tìm đường chết mới có thể gây tự mình lực nhanh hay sơ nhược nữ tử bất quá. Nhìn xem thái độ, coi như nghĩ làm khoa chỉnh hình đều làm không dậy đi. Rõ ràng vực sâu quân đoàn trận thế đã bị xông mở, sắp tiến vào loạn chiến giai đoạn. Những thứ này đột nhiên xếp tới người cua hoàng đế cấp tốc đứng vững khô lâu cử nhân. Đơn thuần tổng hợp chiến lực, hay là vung vẩy hai thanh đa y zôn cử kiếm khô lâu cử nhân chiếm thượng phong. Nhưng người cua hoàng đế kỹ xảo càng tốt hơn. Cử nhân loại kia thế đại lực trầm, thiên đại mở đại hợp chiêu số, rất ít có thể đánh trúng cua hoàng đế bai ơ. Một khi cử nhân lộ ra sơ hở, bai ơ phản kích mãnh liệt tùy theo giết tới. Đao chạm vô danh dược nhìn chuẩn khô lâu cử nhân một cách nặng bổ, một cái hoa lệ lách mình tránh thoát về sau. Vậy mà một cước nghiêng nghiêng đạp lên cử nhân tay phải cái kia thanh ngồi chỗ cối cử kiếm thân kiếm. Một cách mượn lực, màu đỏ thắm thân thể giống hỏa vân dâng lên. Hắn giữa không trung quay thân, đầu tiên là một cái thuần phách chạm đem tinh cương đại đao chặt tới cử nhân thắt lưng. Tùy theo bản thân thân eo mạnh mà phát lực, lấy một cái lớn lượn vòng động tác, đem tay trái mình vỏ đao hung hăng nện vào sống dao của mình bên trên, hình thành cùng loại với chùy đinh đinh phát lực động tác. Cùng một vị trí nhị đoạn mãnh kích, lúc này đánh nổ cử nhân xương sống lưng, khổng lồ nửa người trên ầm vang đổ xuống. Đang lúc này cử nhân tay trái cử kiếm phá không bổ tới, đang chu thiên kiếm thần kịp thời giết ra, nghiêng nghiêng một kích, lấy một chiêu gần như tứ lạng bạc thiên cân kiếm thuật, giúp đao chạm vô danh dược đẩy ra cử kiếm. Cảm ơn đao chạm vô danh dược trực tiếp bổ đao, ngâm thánh thủy trường đao từ khô lâu cử nhân xương sọ phía sau nghiêng nghiêng đâm vào, chôn vùi hắn linh hồn. Bài ơ xin tự trọng 27 chương 258 thừa chứng vui vẻ ba càng manh chủ hằng tuyên chi đán 10 xuyệt chéo 22 tăng thêm. Bọn hắn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp thời điểm, tự nhiên có bài ơ đi tới giúp đỡ đạp nát khô lâu sọ não, kéo thi, đốt cháy, thành cho, kèn chấn hồn một con rồng. Lắc xa mon thật có loại hoa chó cảm giác. Trước đó chỉ cảm thấy thâm uyên thành bộ đội khuyết thiếu chân chính trung kiên binh chủng. Hiện tại xem ra, không phải đối phương không có, mà là một mực cất giấu không ra. Bò cạp vương bộ đội mạnh nhất không phải bộ binh, mà là bất tử cử thú. Làm sao đối phương cử hình binh chủng cũng không kém. Chỉ là một loại thuẫn cua liền chơi ra 4-5 loại nhiều kiểu. Trên lưng cưới hỏa diễm ném bom binh, phun thánh thủy, thả tên nỏ, chứa máy ném đá. Còn có một loại đặc biệt to lớn, trên lưng phảng phất nâng một cái lô cốt, khai chiến đến nay liền không động tới. Bây giờ những cái kia cưới hải cốt cử xà kỵ sĩ yêu nguyên rất khó lấy lòng. Đối diện nỏ pháo cái gì đều không làm, liền nhìn chằm chằm cử xà kỵ sĩ đánh. Coi như lấy cử xà linh hoạt, yêu nguyên không có khả năng né tránh ra mỗi một cây người cánh tay thô tên nỏ. Một khi chúng đích, cơ bản muốn bị đánh cho tàn phế. Một trận thế lực ngang nhau chiến đấu, A Lắc Sa Mon không có xuất động bất tử vương tử cùng bò cạp vương cấm vệ, bởi vì đối phương đồng dạng có rất nhiều nhãn hiệu không có đánh ra tới. Lúc này thân tín của hắn khuyên nhủ, chủ nhân chiến đấu không có ý nghĩa. U V G W W M Sa Mon nhìn ra xa, nhìn như bình tĩnh trật tự chi cốc. Hắn biết rõ bên kia Ba La Đin mới là kẻ bất tử chân chính tử địch. Theo một ý nghĩa nào đó, Thâm Uyên Thành tựa hồ lập trường có chút lắc lư. Không biết phải chăng có thể đem Thâm Uyên Thành tranh thủ lại đây đâu. Vẹn vẹn suy nghĩ một chút, Gia Mon liền muốn bật cười. Vĩ đại vô địch bò cạp vương không cần cách gọi là minh hữu đều là sẽ chỉ ở phía sau đâm đao tiện hóa 3.000 năm trước. U Bít cứ như vậy nói qua. Gia Mon đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Rút đi, Gia Mon quả quyết ra lệnh. Không có giá trị khô lâu binh yêu nguyên dơ cao lên ra đồng đại thuẫn, mở ra khô cạn hàm dưới cứ như vậy giết tới. Một số thời khắc, phản công kích chính là tốt nhất đoạn hậu. Xếp vịt An Ly gay người cua dơ lên tấm thuẫn cùng chiến chùy đi theo bão táp đột tiến. Một đường truy sát, thậm chí đuổi vào trước đó bất tử quân đoàn doanh địa. Thế nhưng chỉ thế thôi. Rất nhanh các người chơi thu được hệ thống nhắc nhở. Ngươi đã vượt qua chiến trường phạm vi, bọn gia hỏa này mới tỉnh ngộ. Cho dù có hải chi tế đàn duy trì, bản thân cuối cùng vô pháp rời khỏi Mâu Tân lãnh chúa quá xa. Bọn hắn cũng không giận, vui mừng hớn hở nện xương cốt cầm kim khí đi. Những thứ này đen xương, đầy người đều là hoàng kim. A đám ba la điên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Trước một khắc đồng hồ, những thứ này tôm cá cua lúc chiến đấu trắng trợn huy sái lấy thánh thủy, đều coi là bọn chúng nhưng thật ra là thánh đồ. Sau một khắc đồng hồ, bọn gia hỏa này có thể làm một kiện chiến lợi phẩm tranh đoạt ra tay đánh nhau, đánh cho vỏ tôm vỏ cua đều bể nát. Loại kia không có tiết tháo chút nào hạn cuối cách làm, lại để cho đám ba la điên cảm thấy bọn hắn trên bản chất là áp dược, thật làm cho người nhức đầu. Lúc này Thâm Uyên thành bên trong răng đèn kết hoa tràn đầy nồng hậu dày đặc lễ nô en bầu không khí. Thâm Uyên thành đi qua gần 3 tháng the de vin an the thai thời gian xây dựng thêm, hiện tại đã phi thường khổng lồ. Chủ thể 3 tầng khu vực không nói, bây giờ tại thuẫn cua xào huyệt bên kia còn mở một cái lỗ hồng, liên thông một đoạn trên dưới 3 tầng hẹp dài dưới mặt đất hành lang. Cách này hành lang thông hướng lúc đầu đu eo phu. Bộ phận này trở thành tân binh trại huấn luyện. Từ ca gian đi a chủ đạo. Nàng dùng Ai Cập hệ lực lượng, lấy vốn có tử linh thuật, đưa tới lượng lớn mới khô lâu binh cùng bất tử quái vật. Hoàn toàn chính là cho mới bay ơ luyện tập dùng. Trừ hạ tầng bên ngoài, toàn bộ Thâm Uyên thành hạ tầng quảng trường, trung tầng khu buôn bán, thậm chí thượng tầng lãnh chúa phủ để cùng anh hùng khu nghỉ ngơi, khắp nơi có thể thấy được 5 mét đến 10 mét khác nhau cây thông niên. Cây thông niên chính là dương nhẹ. Vương Hảo đổi thoáng cách đỉnh giới thạch sản xuất cây giống liền có thể làm tới. Bởi vì không dám ở cây thông niên bên trên treo đắt đỏ ma pháp thủy tinh, sự thật chứng minh bài ở bên trong vĩnh viễn không thiếu khuyết mượn gió bẻ măng ra hỏa. Cho nên cây thông niên bên trên thường thường treo chế tạo thành 5 sừng ngôi sao hình dáng đồng thau mảnh, phối hợp trong thành ánh lửa cùng treo cao tại 5 mét trên đèn đường ma pháp tinh thạch tia sáng. Nhìn qua lói lên, rất giống một chuyện. Hoa thật xinh đẹp, đây là ma pháp bản lễ ngô. Em thế giới sao ma pháp chưa chắc, nhưng vũ khí lạnh thời đại lại hình như không thôi. Nhìn trong thành thế mà lại còn tuyết rơi, mới các người chơi phát ra các loại tiếng thán phục. Bọn hắn bất lưu thần, sẽ không nhìn thấy lúc này trong thành từng cái chỗ cao đều ngồi miêu nhân. Tỷ như khu buôn bán nhàn nhạt ưu thương tiểu điếm mặt, an vị lấy một con phảng phất có được cùng khách sạn cùng tên cảm xúc mèo cam. Chỉ xem cái kia gầy gò thân loại hình, hoàn toàn nhìn không ra nó là trước kia con kia béo thành cầu Otachibana. Nó một bên máy móc thức từ trong cái sọt bắt lấy một túm màu trắng lông ngỗng dài ra, một bên không sức sống tái diễn một câu: dương mẹ nó cho cốt, đi chết đi chó ăn, đây chính là một con bị chó trà đạp, chỉ còn lại linh hồn meo. Bây giờ khu buôn bán đi qua giai đoạn trước chính xác quy hoạch, đã hình thành đông trung tây ba cái khu. Đông khu chủ yếu là lò rèn cùng bán trang bị cùng đạo cụ, nơi này lấy bay ơ chiếm đa số. Bên trong khu là ngành ăn uống cùng khu giải trí, cái này người gì đều có. Tây khu là thường ngày đồ dùng hàng ngày cùng thịt chợ bán thức ăn. Bên này khắp nơi có thể thấy được chịu khó miêu nhân mang một cái sổ lớn qua lại thị trường. Những cái kia thuộc về người chơi cao cấp miêu nhân quản gia đồng dạng vì lễ Giáng sinh vội vàng. Mới các người chơi hô to gọi nhỏ, sau đó nhìn thấy từng cái im lặng tràng diện. Một cái người Bắc Địa mở cửa hàng bên trên treo tiếng hoa hoành phi, nghe nói đây là lễ Giáng sinh. Muốn treo hoành phi, nhưng ta không biết muốn viết cái gì. Bên trái là ta cũng không biết, dù sao chó treo, ta cũng treo. Lại bên trái các ngươi lại không thể có điểm đáng tin cậy đề nghị sao? Bên phải là nghe nói muốn giảng lễ ngô. Em xa đọa, tình lữ đi chết sinh ý sẽ tốt. Bên phải nhất a đất sinh ý tốt, vậy ta cũng lễ ngô. em đọa đài đi bọn hắn hoành phi tương đương không đáng tin cậy. Nhưng những thứ này người bắt địa trừ tóc bạc tương đối nhiều bên ngoài, dáng dấp tương đương giống bọn cướp, lại bị cấp trên thống nhất trang phục, nam phủ lên dâu trắng đóng vai ông già nin, nữ trực tiếp màu đỏ ba điểm chiến y, trên đầu mang theo lễ nô, em mú hoặc là con nai sừng. Bai ơ thấy là rất này. Thế giới hiện thực lễ Giáng sinh nhiệt độ không khí thấp, bên này ban đêm yêu nguyên có 20 độ, ngược lại trò chơi bên trong lễ nô, em bầu không khí tựa hồ càng tốt hơn. Dù sao bắc địa muội tử trang phục mát mẻ a, tuyệt hơn chính là mỗi cái hải chi tế đàn đều phát hình homo liver liên động lễ nô. Em cả phát lại nhiều nhất chính là đánh aqua lát cờ zip mứt nói như vậy. Bài hát này là loại kia nhìn xem phụ đề cũng không biết hát cái kia nước ngôn ngữ công trường anh ngữ ca. Nghe xong phản ứng đầu tiên chính là ngươi hát cái chùy a, nhưng mà cùng sói hoang đít cô đồng dạng. Thuộc về loại kia tương đương tẩy não ma tính ca khúc. Chỉ bất quá cái này phiên bản ngu đần tràn ra, có thể để người tùy tiện quên nguyên khúc. Có dễ nghe hay không không quan hệ, dù sao hợp với tình hình mà lại Vương Hảo công ty lấy tiền. Bài ơ xin tự trọng 27 chương 259 rõ ràng là bốn càng manh chủ hằng tuyên chi đán 11 xuyệt chéo 22 tăng thêm. Đi đầy đường đều có thể nhìn thấy mang theo lễ nô em mũ mỹ nhân ngư đi ngang qua. Thấy người mới tôm hùm bài ơ chảy nước miếng. Mang theo lễ nô em mũ mặt ba điểm chiến y thêm tiểu hồng áo choàng các nàng thỉnh thoảng hướng đi ngang qua bài ơ phái truyền đơn. Phía trên viết có các loại hoạt động tổ chức địa điểm cùng thời gian. Nhàn nhạc ưu thương đêm Giáng sinh đại vị vương tranh tài tuốt mèo nhạc viên cùng chủ sân khấu hoạt động. Đặc biệt là học viện hí kịch trung ương xuất thân Liễu Nguyệt Thiền. Chơi đùa chọn bộ lễ nô. Em tiệc tối hoạt động đi ra. Trên cơ bản. Không có ra ngoài đánh nhau bai ơ. Hơn phân nửa đều bị hấp dẫn tại đại quảng trường bên trên. Vương Hảo ở tại thành chủ phủ cảm giác có chút vắng vẻ. Hắn hiện tại là thành cũng bai ơ, bại cũng bai ơ. Nếu hắn không phải đem nơi này ngụy trang thành một cái trò chơi, hắn tuyệt đối tìm không thấy nhiều như vậy trợ lực. Tương đối, hắn lại muốn làm ra các loại đồ vật che giấu kỳ thật đây là cái thế giới chân thật sự thật này. May mắn hắn đối với tất cả bản địa tồn tại có tuyệt đối lực khống chế, có thể hạ phong khẩu lệnh. Thậm chí người bắc địa cùng da đen đều coi là cái này mẹ nó là Atlantis ngày lễ. Hắn mới miễn cưỡng lắc lư tới. Nhìn xem không có gia tăng che giấu độ yêu cầu. Vương Hảo khó được tranh thủ thời gian. Mặc kệ là hoa quốc hắn hay là nơi này hắn, làm ra đồng bộ động tác, hai tay đặt ở sau đầu, hai chân thích ý gác ở trên bàn công tác. Đột nhiên lãnh chúa văn phòng vang lên tiếng đập cửa. Là ta. Coi như nàng không nói rõ, bằng vào cảm giác Vương Hảo đều biết là yêu hậu đến. Tiến đến. Vừa mở cửa, Vương Hảo dọa đến kém chút từ trên bàn công tác ngã xuống. Quá gợi cảm. Nàng mặc cùng bắc địa thiếu nữ cùng khoảng cách ăn mặc. Thậm chí còn bảo thủ một điểm. Màu đỏ lễ nô. Em mũ hướng xuống là tiểu hồng áo choàng. Áo choàng dưới còn có một cái màu trắng tơ lụa áo. Chỉ bất quá dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy bên trong hai khối màu đỏ tươi ngược lại tam giác vải vóc. Loại này như ẩn như hiện. Nếu như nàng không phải tóc sắn ma nữ, nói không chừng Vương Hảo liền không nhìn được hạ thủ. Coi như biết rõ đây là hôm nay chế phục, Vương Hảo trong đầu vẫn ý nghĩ kỳ quái. Nếu như cho nàng hối đoái trục chú chi thạch, cái kia lại sẽ như thế nào? Viên kia chỉ có hoàng đế La Mã mới có tư cách lấy được Ai Cập Minh Châu. Sẽ trở thành hắn vật riêng tư. Leo Ba Cha hoàn toàn có thể cảm thấy Mâu Tân ánh mắt trở nên nóng bỏng. Nàng có loại dự cảm. Nếu như nàng chủ động mà nói, chủ nhân có rất lớn cơ hội sẽ không cự tuyệt nàng. Có thể về sau đâu có thể hay không hù đến rồi yêu hậu cuối cùng chỉ là cúi đầu xuống. Kính cần báo cáo. A xe tiểu thư tiến công rất thuận lợi. Nàng cùng Na đã thành công đánh chết cái thứ nhất phân khu anh hùng. Kia là một cái băng con cóc người. Nàng xin chỉ thị, phải chăng muốn trở về định giới thạch. Vương Hảo một cái giật mình, Hắn đương nhiên cảm thấy Yêu Hậu trần trờ, bất quá hắn đầu tiên làm việc sự tình, không cần. Thâm Uyên Thành không thiếu cái gì, nàng có đỉnh giới thạch trước hết làm cái căn cứ tiền phương. Đợi nàng cầm tới trung cấp đỉnh giới thạch lại cân nhắc nguyên tố phân phối vấn đề. Minh bạch. Yêu Hậu khom mình hành lễ, sau đó xoay người muốn đi ra cửa. Đối Yêu Hậu bóng lưng, Vương Hảo vô ý thức đưa tay ra, tựa hồ nghĩ giữ lại. Yêu Hậu cảm ứng được, xoay người lần nữa. Chủ nhân, có chuyện gì cái này? Lễ Giáng sinh là chúng ta bên kia tương đối trọng yếu ngày lễ, thời gian này bình thường. Ai? Càng là loại này tình lữ ngược thiên hạ vạn chó thời khắc, độc thân người càng là có loại bị toàn bộ thế giới vứt bỏ hoảng hốt cảm giác. Thiếp thân biết. Yêu Hậu cười như hoa. Tấm kia xinh đẹp tuyệt luôn trên mặt có một loại bình thường khó có thể tưởng tượng thánh khiết ánh sáng chói lọi. Lúc đầu thánh khiết cái từ này cùng đại danh đỉnh đỉnh Ai Cập Yêu Hậu cũng không hòa hợp. Có thể nàng hiện tại cho Vương Hảo cảm giác chính là cái này. Thân yêu chủ nhân, thiếp thân có thể cảm nhận được ngài nội tâm tịch mịch, đương nhiên nguyện ý trở thành ngài ngắn ngủi đuổi nội tâm lỗ hư đạo tụ. Nhưng là phàm là nói chuyện, sợ nhất chính là nhưng là hai chữ này. Giờ khắc này, trước mắt cái này tại song song vũ trụ kém chút chinh phục toàn bộ vô ma nữ nhân thể hiện ra diễm tuyệt thiên hạ phong tình cùng trí tuệ. Nàng nửa câu nói sau rõ ràng là A Xe tiểu thư tới trước. Câu nói này không có kém đem Vương Hảo sặc đến phun máu ba lần. Nếu như đổi thành vì ta tới trước, Vương Hảo hoàn toàn có thể đem nàng xem như đáng chết một vạn lần bạch học ra. Hung hăng đánh chết. Quản giết không quản chôn. Nhưng một câu A Xe tới trước, hương vị liền hoàn toàn biến. Nàng đã biểu hiện đối với A Xe tôn trọng. Cũng rất tốt bày ngay ngắn địa vị của mình. Càng hiện ra ngực của mình, ngực A Xe ngươi nhìn. Ngươi không có ở đây thời gian ta thậm chí không có đi thừa lúc vắng mà vào. Thật không biết đến cùng cách nào Sa Điêu Bai ơ dạy, nàng vậy mà dễ học dễ dùng, đảo ngược thao tác. Lúc này coi như nàng cố ý ướp bày ra một cách đường cong khoa trương sơ tạo hình, Vương Hảo cũng sẽ không đụng vào nàng. Đụng một cái, liền rơi tầm thường. Chỉ có thể nhìn cách này yêu diễm nữ nhân đeo lên cô bé quàng khăn đỏ thần mẹ nó đóng vai con nai đi. Bên này Yêu Hậu vừa đi. Thế giới hiện thực bên trong Vương Hảo liền đụng tới một cái phiền toái nhỏ. Nguyên lai hắn là bán 2.000 cái số. Chỉ cấp 1.500 cái danh ngạch. Coi như trước đó công bố. Yêu Nguyên không nghĩ tới tự mình trò chơi cái này ma tính như thế lớn. Nói 2.000 liền 2.000 người đang chờ, đằng sau 500 người đều không động tới. Đối với người nước ngoài đến nói. Bực này cùng với ăn Tết lễ Giáng sinh bọn hắn cái gì đều không làm. Liền đợi đến vào trò chơi. Bây giờ chờ lâu như vậy, ship hàng nhân số một mực không thay đổi, bọn hắn cũng bắt đầu đánh trống gieo hò. Vương Hảo nhìn không được cười lên. Vung tay lên. Những cái kia khổ đợi buyer lập tức thu hoạch được đặc xá đồng dạng. Có thể vào trò chơi. Hình tượng nhất chuyển đến A Xe bên kia. Lúc này A Xe chính một cước giẫm tại con kia chết mất con cóc anh hùng thi thể bên trên. Sơ cao nền đen hoàng kim tam xoa kích đồ án vực sâu chiến kỳ. Vô tỏ. Bắc địa các con dân đến từ Atlantis các dũng sĩ ta tuyên bố. Chúng ta Thâm Uyên Thành đối với Tây Nam đảo khuyết trương đã phóng ra nhất an tâm bước đầu tiên theo A Xe tuyên ngôn rơi xuống. Mới tạo tốt hải chi tế đàn chung quanh. Xuất hiện 500 cái không đợi được kiên nhẫn rùa tóc xanh. Bọn hắn một bầu người mang 18 loại tuyến tiền liệt tật bệnh sốt cuộc lần theo cột điện miếng quảng cáo tìm tới tên lão trung y biểu lộ. Vui mừng hớn hở gia nhập đội ngũ. Vương Hảo cùng không ít nhìn xem người nước ngoài trực tiếp quốc phục võng du, không có kém cười ra tiếng chó sủa tới. A Xe xử lý một cái Tây Nam đảo anh hùng. Danh hiệu của nàng lập tức biến thành Tây Nam đảo chi người khiêu chiến. Mang tới nhất thực chất biến hóa chính là thống ngự lực lên cao. Nàng mang binh hạn mức cao nhất thoáng cách biến thành 3.000. Mà cái này một nhánh quân yểm trợ lại ảnh hưởng Vương Hảo trời sinh vương giả hiện tại biến thành lơ vơ 6. Liền A Xe ở bên trong nhiều nhất có thể mang 15.000 người. Cái này có chút ý tứ. Có lẽ là độc lính một quân lấy được The Devin An The Thai thừa nhận. Đồng dạng quanh quẩn tại A xe trên người nguyền rủa ảm đạm một điểm. Hẳn là sẽ có 5% đến 10% trái phải khôi phục thực lực. Vương Hảo nâng bản thân cái cằm. Hắn không có lập tức mở rộng trong trò chơi đo quy mô. Ngược lại rời khỏi thành chủ phủ tại cấm về cùng đi, chậm rãi hướng trong thành đi đến. Bài ơ xin tự trọng 27 chương 269 là nghĩ đánh ngươi năm càng manh chủ hàng tuyên chi đán 12 xuyệt chéo 22 tăng thêm. Tương lai một ngày nào đó, có lẽ tòa này càng ngày càng hùng tráng thành thị lại bởi vì mình không thể chống cự cường địch mà hủy diệt. Đúng là như thế, bản thân sớm đã định tốt lang thang vượt sâu kế hoạch. Làm một cẩn rất thần cầu dũng ma giả vương, chưa tính thắng trước tính bại, đây là cơ bản thao tác. Thừa dịp Thâm Uyên thành vẫn còn, nhiều một chút đem tòa thành thị này mỹ hảo khắc ở trong đầu của chính mình. Đi vào thương mậu khu. Chỉ thấy một tòa tửu quán bên giường một con tôm hùm bưng lấy một bản kim phẳng men. Một bên tôm mắt rối bắt đầu. Trong mắt quay tròn vòng quanh mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ vải đỏ hối chuyển. Một bên gật gù đắc ý. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Sau đó lại nhìn thấy quân thần thiên nhai. Ngươi ăn sao? Tu Lít Chi thần cùng quân một tề bọn gia hỏa này tại trên đường cách chơi con mẹ nó Long Vương trò chơi. Trên cơ bản sáo lộ chính là gia thú làm màu xanh lá hoa quốc đầu rồng bộ. Nghĩ biện pháp bọc tại đối phương trên đầu. Ai vỏ chăn bên trong chính là Long Vương. Sau đó một đám tôm cua chồng lên nhau. Vặn vẹo hông hông trục. Trước một khắc còn nghĩ ghi lại tòa thành thị này vương người nào đó giờ phút này chỉ nghĩ tẩy con mắt. Quá mẹ nó cay con mắt có phải hay không bởi vì ta không đủ dơ. Cho nên cùng các ngươi không hợp nhau ta thành thị đầy đường đều là những thứ này chất bẩn. Dứt khoát hay là hủy diệt tính. May mắn lúc trước thiết lập lúc chính như Shiki no Zojin bộ vị mấu chốt chống. Giống. Không có tôm đinh. Cua đinh. Cá đinh loại này thiết lập. Bằng không thì thật không biết làm ra cái gì phá sự tới. Tại vui đùa ầm ý mấy cái chất bẩn đột nhiên nhận lãnh chúa độ thiện cảm rớt xuống tin dữ, lập tức một mảnh kêu rên. Tiếp tục đi lên phía trước có thể nhìn thấy một đôi tôm hùm chó cầm nữ ngay tại nhiệt tình thân. Ăn bọn hắn trên đầu tôm tôm thương cùng tôm dâu kẹp lại đối phương ngay tại gọi cứu mạng. Hừ đáng đời một giây sau. Chỉ nghe được một tiếng gầm thét. Một con hoa quốc ly hoa miêu nhân sử dụng lấy lau ký mặt côn. Từ nhàn nhạt ưu thương đuổi theo ra đến. Đem một con ăn vùng xăm bông hớt chi bước đến cái hẻm nhỏ nơi hẻo lánh bên trong. Đánh mặt mũi bầm dập. Ta để ngươi ăn vùng nhanh phun ra. Ta lại không hớt chi cẩu nhân vừa phi thường có cốt khí hô xong. Ngạc nhiên phát hiện bởi vì chính mình gọi hàng. Đã để miệng bên trong thịt đến rơi xuống. Thịt không ăn được. Còn không ngừng bị đánh. Kêu to Alaska lão đại cứu ta cửa ngõ. Bị một đống miêu nhân vây quanh hai đầu rõ ràng chó huyết sáo. Biểu thì không biết trong ngõ nhỏ cái kia khờ hàng. Vương Hảo vịn cái chán, nói chính xác là mặt nạ của mình. Ma đản những thứ này đậu bị. Thế nào liền không người đến đem bọn hắn nhân đạo hủy diệt đâu một đường đi xuống dưới. Đột nhiên nhìn thấy một đám bay thanh thế to lớn khải hoàn. Bên này đầy đường là đinh đinh đang lễ nô. Em âm nhạc. Đám kia đùa bức sườn sốt một bên đầy đường tát giấy đỏ. Một bên khua chiêng gõ trống tân búc cùng kèn. Một bộ nào đó cao trung trạng nguyên khí thế. Xem xét cái kia 16 người kiểu lớn nhất lên. Rõ ràng là cách bị gai đen bao vây lấy màu vàng người nhím biển. Chỉ thấy kiểu lớn đằng sau một cái hàng chữ viết, hôm nay số một lớn nổ bức tinh tế đoàn sủng. Nếu như là thuần túy khôi hài đều được rồi. Những thứ này bai ơ còn rất chuyên nghiệp làm cái chứa huyền quang tảo bố cáo cấm. 100 mét có hơn đều có thể nhìn thấy phía trên viết chữ lớn. Đánh chết 5 thi vụ. 1 phu lâu cử nhân. 119 phu lâu binh. Chết 5 lần không riêng bày ra mỗi lần nổ chết bao nhiêu địch nhân. Thần hắn meo còn có đa đa là phản ứng một cách bài trò chơi trình độ chỉ số. Đa chỉ số càng cao. Nói rõ bài trình độ càng cao. Đa là giết người khiêu tử vong đi chợ công axit dựa theo nhất định tỷ suất mà tính một vài giá trị. Hắn công thức vì ca a dơ. Dưới tình huống bình thường ba vị bình thường. Cái này tinh tế đoàn sủng đa liền cao tới phát sổ 25 thú vị là. Coi như đồng dạng là người nhiễm biển. Nổ ra đi hiệu suất cũng có khác biệt lớn. Cái này bố cáo tấm phía sau đánh chết bảng, rất tốt phản ứng hôm nay những cái kia nhiễm biển bay ơ nhất điêu. Ý tứ chính là ngưu nhân đã đi ra, các vị đại lão nhìn xem xử lý. Vương Hạo giờ khóc giờ cười. Hắn từ lão long nơi đó làm tới người nhiễm biển cái này đặc thù binh chủng sinh thể bản vẽ. Vốn là bao nhiêu có chiếu cố yếu thế tang bệnh tự bảo cuồng ma quần thể ý tứ. Bây giờ bị bọn hắn dạng này làm liền có chút biến vị. Quả nhiên, nơi có người liền có bột nhão. Bất quá, có thể làm người nhiễm biển bay ơ, chính là trong hiện thực thuộc tính cơ sở thấp nhất. Đơn thuần bởi vì lười mà dẫn đến mập mạp ra hỏa, không có tư cách làm người nhiễm biển. Cho nên cũng không phải là chiếu cố thấp nhất 5%. Liền để thấp nhất 5% âm 10% biến thành mấy tầng dưới chót. Cái này một bộ phận người hoàn toàn có thể thông qua bản thân cố gắng thu hoạch được tốt hơn trò chơi thể nghiệm. Nhìn xem một đám nhiễm biển bay ơ bị chiếm được tiện nghi bay ơ nâng là đại minh ngôi sao. Vương Hảo cười cười. Mang theo cấm về ẩn ngoặt vào một đầu chi đường. Chậm rãi đi tới bất chi bất giác đi vào sân huấn luyện. Nhất định phải nói cái gì bay ơ đều có. Tại lễ Giáng sinh loại thời giờ này. Thế mà còn có mới tiến tới quốc phục tôm hùm bay ơ. Tại sân huấn luyện luyện thuần phách chạm. Muốn thuần thân thể của mình kết cấu phát lực các ngươi là tôm hùm. Không có xương cốt. Mà lại các ngươi giáp sát hạn chế các ngươi xuất đao không gian. Các ngươi càng thêm cần thông qua không ngừng huấn luyện biết cực hạn của mình. Còn có rèn luyện tốt các ngươi cái càng. Phối hợp bản thân thuần phách chạm trên đài cao. Cái kia chỉ huy 50 cái tôm hùm bay ở thân ảnh. Rất là nhìn quen mắt. E le Tây Vương Hảo cơ hồ quên con hàng này. Gia me te tiểu thư xem xét là Vương Hảo cả người toàn thân cứng đờ trở nên phi thường mất tự nhiên. Nhìn thấy Vương Hảo tựa hồ không hề rời đi ý tứ, nàng quát lên các ngươi tiếp tục, lãnh chúa tìm ta có việc. Ai cũng không cho phép lười biếng, nếu không thì ta biết về sau, các ngươi đừng nghĩ hoàn thành lần này huấn luyện là. Những cái kia khổ bức bay ơ có chút hai cố run lên đáp lại. Lúc đầu không có ý định làm chút gì Vương Hảo, chợt thấy e le Tây lăng tới cầu khẩn ánh mắt. Có chút hiếu kỳ Vương Hảo đi theo nàng tiến vào sân huấn luyện viên phòng nghỉ. Vương Hảo phát hiện nơi này rất đơn giản, mà lại chỉ có e le Tây một người. Vừa vào cửa, e le Tây liền đóng cửa lại. Sau đó rất tự giác nằm ở trên mặt bàn. Kéo bản thân võ sĩ phục lần sau. Lộ ra bóng loáng tròn vo màu đồng cổ nam bắc bán cầu. Có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia đường cong là cỡ nào ưu mỹ. Vương Hảo kém chút bị chữ tê lóe mù con mắt. Ngươi, hắn đang muốn giận dữ mắng mỏ đột nhiên bị e le Tây đánh gãy. Chủ nhân ta biết nàng buông thõng đầu thấp giọng. Ngươi lại biết ta biết chủ nhân nhìn ta không vừa mắt. Chuyên môn đến đá cái mông của ta con mẹ nó ta mới không có nhàm chán như vậy ta không cầu cái gì. Chỉ cầu không nên để lại dấu giày tại võ sĩ phục vạt áo phía trên. Ta đã tại đồng bào trước mặt mất hết. Chỉ cầu chủ nhân để ta tại bay ở trước mặt còn có thể bảo trì một chút xíu cuối cùng tôn nghiêm. Xem ra cái này đùa bức nữ da đen thật đúng là bị trước kia dưới tay khi dễ thảm. Vương Hảo ngẩng đầu. Lớn tiếng truyền lời cho ngoài cửa cấm vệ. Ai? Trừ e le Tây bên ngoài. Tất cả còn sống đa em vét ném đến sân huấn luyện. Không cùng bay ơ đánh 100 trận không cho khôi phục chức vụ ban đầu. Nếu như bị bay ơ giết. Cái kia chết thì chết đi. Minh bạch bên này. E le Tây vô cùng ngạc nhiên quay đầu. Đột nhiên nàng nhìn thấy một con màu đen dày chiến từ xa tới gần. Một giây sau nàng cái mông lại bị đá một cước. Cự lực để nàng cả người hiện lên hình chữ đại khắc ở trên tường cơ hồ móc đều móc không ra. Không biết tại sao. Ta chính là nghĩ đánh ngươi bay ơ xin tự trọng 27 chương 261 trong gió lộn xộn xa lu đi cầu nguyệt phiếu xa lu đi mờ mịt đi tại thâm uyên thành bên trong. làm phát hạ linh hồn lời thề, sáng tác sứ giả, đọc làm bán mình tồn tại đặc biệt. Nàng lần thứ nhất được cho phép tiến vào chân chính Thâm Uyên Thành. Nàng rất nhanh liền phát hiện, nơi này cùng với nàng trong tưởng tượng Thâm Uyên Thành có cách nhau một trời một vực. Loại này khác biệt là toàn phương vị. Ba La Đin sinh hoạt là nghèo khó, nghiêm khắc tại kiềm chế bản thân bọn hắn. Tốn hao lớn nhất chính là tại bản thân trang bị bên trên. Có dư thừa tiền tài sẽ chuyển tặng cho có cần người. Làm nàng nhìn thấy Thâm Uyên Thành phồn hoa về sau, nàng đầu tiên phản ứng chính là sa đọa. Bất quá, nếu là tôm cá cua ngoại hình quái vật, như vậy sa đọa cũng rất bình thường đi. Ôm tâm tính này, nàng tiến vào Thâm Uyên Thành về sau. Lần đầu tiên nhìn thấy lại là một đám tôm cá cua tại quảng trường trừ độc trong ao tắm rửa. Được trao cho tiếng hoa thông hiểu nàng, có thể rất rõ ràng nghe được. Những cái kia tự xưng là bai ơ tôm cá người cua đang tán gẫu. Ngày cũ cũng tin ma, mẹ nó, những cái kia xương cốt thật buồn nôn. Tự mang thi độc cùng bà y đe bút, lão tử móc cái trang bị đều trúng độc. Thánh quang tại ta cùng ở tại. Cái sắm cướp được kim khí lại không gặp ngươi nói buồn nôn người văn minh từ tà ác bất tử tộc nơi đó thu về xã hội tài phú. Sau đó lại phân phối. Người văn minh tiên thi có thể để đoạt sao đến ngươi liền thổi ai nhớ ký rửa sạch sẽ điểm. Đầu năm nay phía ngoài thi độc quả thực là ôn dịch. Cần rửa tay thiếu há miệng, nhiều thông gió. Đừng đem thi độc truyền cho trong nhà mèo. Vâng vâng vâng nhìn xem những cái kia từ bất tử tộc trên thân lột xuống kim khí ngâm mình ở đổ đầy thánh thủy trong thùng nước. Xa lưu đi trong gió lộn xộn. Nói bọn gia hỏa này là thổ phỉ a bọn hắn cướp là bất tử tộc. Nói bọn hắn là người tốt đi cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào. Chí ít có một điểm có thể khẳng định, sinh vật tà ác là không thể thừa nhận cường đại như thế thánh thủy. Bọn chúng từ linh hồn đến đều sẽ lọt vào như là dịch axit ăn mòn thống khổ. Ngôi sao tà thiên im. Nhà là xa lô đi tiểu tỷ tỷ ngươi tốt muốn cùng nhau tắm sao chúng ta cùng ngươi trà lưng bay ơ quả quyết mở ra miệng này hình thức. Không, không cần. Xa lô đi trên mặt có viết kép lúc túng. Tôm cá người cua mặt bản thân giáp xác tại tẩy thánh thủy tắm, nàng có thể lẫn vào a mau trốn đồng dạng bước nhanh chạy đi. Gai ghi 821-216. Xa lô đi tiểu tỷ tỷ nói trung văn rồi trước đó không phải một ngụm điểu ngữ sao đi ngang qua thoáng cái người tốt. Thấy không? Trên đầu nàng đánh dấu biến A hiện tại là trật tự án sáng chú Thâm Uyên Thành đại sứ. Ngươi đem hết toàn lực nha, 666, đây là bên trong người lô zin. Đại tần người thương mại xã bảo đảm. Lại nói, chiếc kia tiếng hoa. Làm sao nghe đều giống như người nước ngoài a bai ở đồng thời trầm mặt. Lẫn nhau trên mặt có giống nhau cười xấu xa mới đùa giỡn đối tượng đến. Xa lô đi mở mịt trong thành đi lung tung. Cái kia Medusa nói qua với nàng. Trừ phủ lãnh chúa không thể tùy tiện đi. Thâm Uyên Thành tất cả địa phương nàng đều có thể đi. Hiện tại đúng lúc là cái gì lễ Giáng sinh. Mọi người bận không qua nổi. Để chính nàng tản bộ. Nhất nhớ ký chính là Medusa làm mẫu làm sao đối phó quá mức bai ơ. Nàng phát một cái nhiệm vụ. Nói cái kia bai ơ mạo phạm nàng. Sau đó tại chỗ liền đem cái kia người tôm cho vặn gãy cổ. Bai ơ đều là hoa thức tìm đường chết tồn tại. Nếu như quá mức, liền xử lý hắn. Dù sao bọn hắn linh hồn không ở cái thế giới này. Giết hắn không phải là hắn thật sẽ chết. Cách làm này quả thực chưa từng nghe thấy. Thâm Uyên Thành là một cái dựa vào linh hồn hình chiếu tồn tại kỳ dị quốc gia sao có thể nàng lại có thể cảm thấy. Thật nhiều người cùng sinh vật. Linh hồn của bọn hắn chân thực tồn tại nơi đây. Tỉ như những miêu nhân đó cẩu nhân, lại hoặc là những cái kia có tóc trắng cùng tóc vàng người Bắc Địa. Xa lu đi không hiểu rõ. Đi dạo. Nàng đột nhiên nhìn thấy Mâu Tân lãnh chúa đi xa. Sau đó đọc hiểu vừa mới chỗ kia bảng hiệu chiến đấu sân huấn luyện. Ách, luyện thoáng cái kiếm, sửa sang lại suy nghĩ đi. Đi vào, số lớn người tôm bay ở tại trên bãi tập luyện võ nghệ. Xin hỏi. Xa lô đi nhỏ giọng. Các người chơi đối nàng quăng tới ánh mắt tò mò. có một cái bài ơ chỉ điểm nàng. Nơi này về e le Tây Quản. Nàng đang huấn luyện viên gian phòng bên trong. Chính ngươi đi tìm nàng. Được rồi. Sa Lu đi lần theo bài ơ chỉ thị đi vào cái kia hờ khép cửa lớn gian phòng. Đi vào nàng vô ý thức cảm thấy không đúng, lập tức nắm tay đặt ở trên chuôi kiếm. Nàng nhìn thấy để nàng tức sùi bọt mép một màn có một cái đáng thương nữ tinh linh huấn luyện viên. Cả người bị tàn bạo nhập vào tấm ván gỗ trong tường mặt. Chỉ còn lại cái mông cùng bắp đùi lộ ở chỗ này. Kẹp lấy ra không được. Cứ việc từ cái kia màu đồng cổ lệch màu đen bắp đùi nhan sắc có thể nhìn thấy. Đây cũng là cách đa em vét. Nhưng đây cũng quá mức phần. Một nháy mắt các loại không tốt đồ vật nổi lên xa lu đi não hải. Cái kia không phải vừa mới cái kia đáng sợ mâu tân lãnh chúa. Lấy áp độc thủ đoạn lăng nhục người huấn luyện viên này à, ai tưởng đối diện truyền đến mơ hồ thanh âm. E le tây cô nàng này tựa hồ còn không có đần độn tốt. Ta là Sa Lu Đi Mo trật tự ánh sáng thường trú đại sứ. A ô ô ô đừng ta. Cái kia đừng nhìn ta. E le tây khóc. Sa Lu Đi nghe xong đã cảm thấy không ổn. Nàng không có lỗ mãng xốc lên đối phương vạt áo, chỉ là nín hơi xoay người xuống dưới, nhìn về phía bên trong. Nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, thấy cái gì rối tinh rối mù bạch chọc, kết quả nhìn thấy lại là một cái to lớn dấu giày. À đây coi là cái gì, coi như Sa Lu Đi làm sao thiện lương. Cũng không khó tưởng tượng ra. Nàng là bị một cước đạp bay. Sau đó toàn bộ rơi vào trong tường. Cùng với nàng trước đó tưởng tượng chinh lịch lão đại. Ô ô ta đều nói không thể nhìn rồi, đa em vết cảm giác vẫn là tương đối mạnh. Bị dạng này ánh mắt nhìn xem. E le tây thế mà cảm giác được toàn thân một trận khô nóng. Sau 5 phút, cái này đần bức da đen rốt cuộc tại Sa Lu Đi viện trợ dưới đi ra. Ngồi đối diện hai người trên mặt đều có lúng túng. Sa Lu Đi cẩn thận lựa chọn lấy xử lý từ. Ngươi nói ngươi phạm sai lầm. Sau đó bị mô mâu lãnh chúa một cước đạp đi vào e le tây bụng mặt. Thanh âm giống con mối hừ hừ. Ta lần trước mạo phạm lãnh chúa. Mượn lãnh chúa cho lễ vật láo xưng bản thân là lãnh chúa nữ nhân. Bị hóa đá sau phạt quỳ một tuần lễ, sau đó trước kia bộ hạ cho là ta thất thế chạy tới khi dễ ta. Lãnh chúa biết, liền trừng phạt các nàng, nhưng cũng đạp ta một cước. Sa Lu Đi thầm nghĩ trong lòng. Cái này mô mâu lãnh chúa cũng rất thưởng phạt rõ ràng a, cho dù là đa en vết. Cũng không có kỳ thị nàng. Không tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Lúc túng đến không được, Sa Lu Đi tùy tiện tìm một chút lý do. Rời khỏi sân huấn luyện. Đi đến thương mậu khu, nàng bất chi bất giác bị một đoạn kình bạo có cảm giác tiết tấu âm nhạc hấp dẫn. Tìm theo tiếng đi qua, nàng nhìn thấy cổng làm phục vụ miêu nhân trên mặt có chút ngạc nhiên. Ta có thể vào không, cái này đương nhiên có thể. Ít đồ ăn uống mới rất cần tiền. Miêu nhân kính cẩn nói. Sau đó Sa Lu Đi liền thấy sân khấu bên trên. Một đám bắc địa mỹ nữ người mặc như ẩn như hiện tơ tầm thấu thì phân phối trang bị màu đen ba điểm chiến ý. Đang nhảy lửa cháy cay nhiệt vũ. Kia là đoàn ai a bước chân mèo nhẹ xinh đẹp. Sa Lu Đi chỉ cảm thấy một cỗ nộ khí bay thẳng thiên linh cảm giác. Lãnh chúa này quả nhiên là đọa lạc giả bai ơ xin tự trọng 27 chương 262 đi thực tập làm tổng giám đốc cầu nguyệt phiếu vương hảo hoàn toàn không nghĩ tới. Bản thân lại bởi vì hằng tuyên chi đán tại chứng chứng ưu thương bên trong làm nữ đoàn audition cho Sa Lu Đi tiểu nương bì này hận lên. Dù sao bai ơ nha. Làm những thứ này không phải thông thường thao tác sao, bắc địa man tộc thẩm mỹ cùng các người chơi rất khác biệt. Bọn hắn càng thích eo thô cái mõ tròn cường tráng nữ nhân. Hận không thể các nàng ba phòng tất cả đều là 40. Bởi vì như vậy nữ nhân mới có thể sách đao chém người cộng thêm mắn đẻ. Giống như á xe dạng này dáng người hiểu điệu còn có thể luyện được một tay hoa lệ thuật bắn cung, dù sao cũng là số ít. Vì những thứ này dáng người thon thả lại không nhận chào đón bắc địa thiếu nữ tìm ra đường. A xe sầu bạch đầu. Ngươi nhìn. Tóc nàng đều là màu bạc dựa theo nàng thuyết pháp. Những thứ này nũng nịu bắc địa nữ tử. Lúc đầu qua mùa đông lúc liền sẽ bị tộc nhân ném ra bên ngoài cho giã thú ăn. Bây giờ trồng trọt cũng chưa chắc tốt. Vương Hảo xem xét những thứ này nhan giá trị không tầm thường. Rất sống 15 tuổi mao muội bắc địa thiếu nữ. Nghĩ nghĩ. Liền viết xuống một phong thư giới thiệu. Chuyển tay liền bán. A phi. Là giới thiệu cho Hằng Tuyên chi đán. Kết quả những thứ này thiếu nữ đều thành giả lập minh tinh. Đương nhiên các nàng không cần phải lo lắng cái gì quy tắc. Bài ở coi như muốn gây án. Không nói các loại không thể thăm dò khu vực. Đầu tiên cũng phải có công cụ gây án à lần nữa cường điệu. Cái này trò chơi cùng quơ ốp quơ giác đồng dạng. Không có trò bài thiết kế tôm đinh. Cua đinh loại hình đồ chơi. Hài hòa trò chơi đại cát không nói đi. Văn minh ngươi ta hắn nói đi cũng phải nói lại. Tại bò cạp vương bên kia. Ubit nhìn thấy chật vật rút về lắc ra mon. Ra mon đầu dạp xuống đất bò lổm ngổm. Buông ra linh hồn của mình. Mặc cho bản thân chúa tể xem mỗi một cái ký ức chi tiết. Thật lâu. Bò cạp vương miệng bên trong phun ra một ngụm chọc khí. Vẹn vẹn khí tức này. Liền để dưới vương tỏa mới phiến đá xuất hiện lượng lớn cái hố. Hơn phân nửa hôm nay qua đi lại phải thay đổi. Thế nhân chỉ biết là ta tàn bạo, chưa từng tha thứ làm sai sự tình dưới tay hoặc là dòng dõi. Kỳ thật. Đây là sai lầm chấm chỉ là vô pháp tha thứ những cái kia ngu xuẩn, phản bội cùng sai lầm cấp thấp. Gia Mon bể hạ anh minh ngươi chỉnh đốn thoáng cái, lần này ta sẽ để cho trai giúp ngươi. Bất quá lần này, ngươi không thể lại lỡ tay. Vô cùng cảm kích bỗng nhiên. Bò cạp vương nở nụ cười lạnh. Ha ha. Thế mà không có truy kích. Xem ra. Cái kia thâm uyên giả còn rất cẩn thận nha thanh âm bên trong tràn ngập vui vẻ. Cùng nghiền ngẫm. Kia là kỳ phùng địch thủ cảm giác. Thật tình không biết căn bản không phải hắn nghĩ cái kia chuyện. Hắn cái kia không gì sánh được lời hại địch giả tưởng. Bị một cái tên là lễ nô. Em hoạt động phá sự. Chơi đùa không còn cách nào khác. Nào có tâm tình tổ chức cái gì đại chiến dịch. Lúc này là ngày 26 tháng 12 rạng sáng 12 điểm vừa qua khỏi. Làm Tôn Thượng Anh cao hứng xông vào gian phòng. Nói ra. Bốt chúng ta hôm qua bán 120.000 phần trò chơi. Nói còn chưa dứt lời, xinh đẹp nữ thư ký liền phát hiện tự mình lão đại trên mặt có viết kép tuyệt vọng. Xảy ra chuyện gì Tôn Thượng Anh trong lòng liền một cách lộp bộp công ty có thể ra cách đại sự gì không phải tất cả hướng được không coi như công ty trò chơi người khai phá toàn ngược lại. Dựa vào hiện hữu nội dung cũng có thể chống đỡ thời gian rất lâu a dù sao hiện tại nội dung. Nói là một cách hoàn chỉnh trò chơi cũng không chút nào quá đáng. Không thấy được ma thú đổi mới mười mấy năm mới đến 8 điểm mấy phiên bản sao làm một. Không đều đầy đủ. Huống chi là lúc đầu khai phá giai đoạn mang sâu nhất nghi hoặc. Tôn Thượng Anh cấp tốc đảo qua Vương Hảo bên người đồ vật. Sau đó nàng con mắt chừng chó ngốc xem đến già tổng trên mặt bàn chất đầy sách. Nước chất công trình họp, nước tài nguyên lợi dụng công trình thủy lợi trình thi công. Đã sớm nghe Bayer nói. Thâm Uyên thành ống nước lưới bố trí được đặc biệt chuyên nghiệp. Hiện tại xem ra hẳn là không sai hồi tưởng lại tự mình lão đại kỳ thật vẫn là cái đại học sinh Tôn Thượng Anh nhỏ giọng. Bốt. Ngài. Muốn khảo thí rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phảng phất có hai giọt đậu tằm lớn nhỏ nước mắt chính treo ở đường đường vực sâu đại ma vương khóe mắt. Ta quản ngươi là cái gì Tây Chi bá chủ là hàng tỷ phú hào là ngót nghét một vạn người lão đại ngươi không thông qua kiểm tra cũng đừng nghĩ cầm chứng nhận tốt nghiệp vương người nào đó đầu lớn như cách đấu. Nếu như cửa này tiết trên mắt mới đến cái thất bại. Liền trùng tu cũng không kịp. Vài phút trì hoãn tốt nghiệp. Vậy liền đặc sắc. Nhất buồn cười chính là thư ký tiểu thư. Nàng liếc về người nào đó trên màn ảnh máy vi tính Kumamoto gấu kiểm tra bí kíp. Ba ngắn một dài tuyển dài nhất. Ba dài một ngắn tuyển ngắn nhất. Hai dài hai ngắn liền tuyển bơ. Cao thấp không đều cơ vô địch. Lấy được làm chủ. Lấy chép làm phụ. Được chép kết hợp. Cam đoan đạt tiêu chuẩn phúc vị này mỹ lệ nữ thư ký là chuyên nghiệp. Bình thường tổng giám đốc làm cái gì cũng sẽ không cười. Trừ phi nhìn không được. ha ha ma ha ha ha ha ha, cút ngươi, tháng này tiền thưởng mất rồi, nào đó tổng giám đốc thẹn quá hóa giận. Ai cái gọi là cuộc sống đại học a, chính là trước 17 tuần nước ấm ngâm chân, cuối cùng cái kia thứ hai khẩu khí đem đồn xuống tới tất cả nước rửa chân đều uống hết. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta Vương Hảo lại tên Vương Nhật Thiên, bắt đầu một thần mang 99 sa điêu, quật khởi toàn bộ nhờ cậu thật vất vả mới leo đến giờ này ngày này địa vị, há có thể bị nho nhỏ kiểm tra làm khó ác. Cái này có lẽ thật là có khả năng trốn học quá mẹ nó nhiều, liền xem như cầm thực tập cấm hợp pháp trốn học, không có lên lớp chính là không có bên trên. Sinh không thể luyến người nào đó, học thuộc lòng đến 3 điểm, đột nhiên nhớ tới ngày mai còn muốn trở về trường học một chuyến, chủ nhiệm lớp Đặng lão sư có chuyện tìm. Ô ô ngơ ngơ ngắc ngắc người nào đó buổi sáng giống con ruột đồng dạng là tung bay về trường học. Có lẽ là cảm giác có trên diện rộng tăng thêm, từ vào văn phòng một khắc này, Vương Hảo liền cảm thấy thật nhiều ánh mắt khóa chặt trên người mình. Không riêng như thế, nghe bước chân tựa hồ còn có không ít lão sư từ sát vách văn phòng tản bộ tới. Ta là ai, ta ở đâu, ta lại hai nhược đã làm gì, hoài nghi nhân sinh. Vương người nào đó là trở lên pháp trường khí thế, đứng ở Đặng lão sư trước mặt. Đặng lão sư, ngài tìm ta đúng nha. Ngươi thực tập đến như thế nào rồi Vương Tổng? Đặng Tư Thanh mỉm cười nhạo báng, hắn vừa dứt lời chung quanh một đống lão sư toàn cười. Chung quanh tùy tiện một cách đều là học thuật giới đại lão, hơn phân nửa là A Công đại xuất thân, từng cách năm 60 tuổi đức cao vọng trọng. Đây thật là áp lực như núi kỳ thật. Từ công ty không rời đầu bị phê xuống tới một đầu giảm thuế chính sách, nhìn thấy đầu kia đại học sinh tự chủ lập nghiệp, lúc Vương Hảo liền nghĩ đến, vừa vặn bên cạnh phá sự quá nhiều, nhất thời nửa khắc không có quản. Hiện tại quý phạm người bản thân nhảy ra, Vương Hảo một gương mặt đỏ thành quan nhị ra, miệng nhúc nhích nửa ngày mới mở miệng, cái này không phải liền là đi thực tập làm tổng giám đốc nha. Ha ha ha ha ha, toàn bộ văn phòng hơn 40 tất cả đều là các đại lão cởi mở tiếng cười. Lúc trước dạy thủy đồng học Chu giáo sư vui vẻ, có thể A Vương bạn học nhìn không ra rất có bản lãnh nha. Đặng lão sư tiếp tục trêu chọc, không, ta trước kia liền biết hắn là một nhân tài. Thời điểm năm thứ nhất đại học, Vương Hảo đồng học kém 0.5 cái thất bại học phần liền lưu ban, đại nhị hắn liền lấy học bổng. Năm thứ ba đại học làm ủy viên học tập lại thường xuyên trốn học, ta biết hắn chỉ là chí không ở chỗ này. Phút nào đó đại ma Vương phun đại lão, cầu đừng lộ tẩy, chúng ta hay là tốt sư đồ bai ơ xin tự trọng. 27 chương 263, không có gì có thể giấu riêng được ngày ba càng manh chủ hằng tuyên chi đán 13 xuyệt chéo 22 tăng thêm. Coi như tại một cái thế giới khác như thế nào châu bò, tại trưởng bối trước mặt, Vương Hảo thật đúng là kiên cường không dậy. Năm nay kinh tế không tốt, các bạn học vào nghề tình huống không thể lạc quan a, học viện sắp giám khảo, nghĩ lên một bậc thang liền nhất định phải nhiều một chút phương diện khác thành tích. Ai kiến trúc ngành nghề lỗ ban thưởng cấp trên cũng không thế nào để ý. Học viện chính cần Vương bạn học ngươi nhiều như vậy lĩnh vực phát triển nhân tài. Vương Hảo khóc không ra nước mắt. Quả nhiên thuế vụ ưu đãi không phải dễ cầm như vậy. Hiện tại hắn xem như ở trường học thượng tầng nổi danh, chứ phải phối hợp trường học giám khảo công việc, còn muốn phụ trách bảo đảm trường học hoàn thành tốt nghiệp vào nghề chỉ tiêu. Loại sự tình này liền không nói, dù sao cái kia hiểu đều hiểu. Ngưu bức nhất chính là Đặng lão sư rõ ràng là thu được tiếng gió, liền tối hôm qua người nào đó bán 120.000 bộ trò chơi đều biết. Ngành kỹ thuật học viện ngưu bức nhất đương nhiên chính là kiến trúc. Lại một cách đại lão lên tiếng, tiểu Vương đồng học a, nếu là muốn xây công ty của mình cao ốt, phải nhốt chiếu thoáng cái học viện thiết kế của mình viện. Các đại lão đều trong lòng tinh đây. Tại Quang Châu cái này một mẫu 3 phần trong ruộng kiến trúc ngành nghề, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Trên thực tế bất luận nhà nào công ty, hơn phân nửa là công nhân người Hoa. ánh sáng công cùng làm vinh dự ba nhà đại học đi ra. Tùy tiện gọi cái học trưởng cơ bản không sai. Vương Hảo ngược lại sẽ không quá chú ý, chỉ cần không thèm tiểu ra ta mạng nhỏ, tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn hoàn toàn có thể ngờ tới. Một khi lượng tiêu thụ đột phá 500.000 phần, che giấu độ yêu cầu khẳng định sẽ tăng vọt. Một tòa tự mình công ty cao ốt, đoán chừng có thể tại một đoạn thời gian rất dài bên trong giải quyết ngày càng tăng vọt che giấu độ yêu cầu. Dù sao đều là làm cao ốt trực tiếp giải quyết chính là. Bất quá cấp thiết nhất yêu cầu, đầu tiên là muốn thu mua một cái nước Mỹ bên kia server công ty, không có tự mình chuyên dụng server, hay là rất dễ dàng để lộ. Làm Vương Hảo biểu thị muốn nhìn công ty tài chính tình trạng về sau, các đại lão càng thêm nhiệt tình. Đây đều là việc nhỏ. Dù sao, ngay tại trật tự ánh sáng cùng bò cạp Vương đều kinh nghi. Vì cái gì Thâm Uyên Thành không thừa thắng xông lên thời điểm, không có người nào biết. Ngay tại tự mình trong công ty, trên lý luận một ngày trăm công ngàn việc, cái nào đó tiện nhân đang đem những cái kia tác phẩm vĩ đại từng tờ một truyền đến hệ thống bên trong. Hơi một tí 200-300 trang giấy A4 tùy tiện một bản lật đều muốn lật nửa ngày. Ma đản đều niên đại nào, những thứ này chuyên nghiệp sách thế nào liền không có điện tử bản đâu, còn muốn ta từng tờ một đi xem? Tiểu ra ta muốn cơ học lượng tử đọc sách pháp nào đó. Ma Vương khóc không ra nước mắt nhìn sách, trực tiếp dẫn đến toàn bộ Thâm Uyên Thành chính vụ có chút vi diệu trì trệ cảm giác. Trực tiếp nhất phản ứng chính là trật tự ánh sáng bên kia, bọn hắn bị làm đến nửa vời. Vốn cho rằng Thâm Uyên Thành như kỳ tích xếp tới, cứu đám Ba La Đin tại trong nước lửa. Dù nói thế nào, cũng nên phái cái sứ giả tới. Mặt ngoài chào hỏi, kỳ thực điều tra một chút tình huống, thương lượng một chút một bước liên hợp hành động. Người chỉ dẫn ánh sáng cùng lô cùng tội ác thẩm phán thảo luận thật lâu. Nếu như Thâm Uyên Thành đưa ra cái gì, đại khái có thể phỏng đoán nó mục đích là cái gì. Nếu như nhất định phải tích cực cổ động đám Ba La Đin chủ động xuất kích, cái kia hơn phân nửa lòng mang áp ý, muốn để Ba La Đin làm pháo hôi. Chính bọn hắn rõ ràng nhất, chiến tử Ba La Đin không phải dễ dàng như vậy bổ sung trở về. Mọi người tình trạng cũng không tốt. Như vậy cũng tốt, so một người thể lực cùng tinh thần nghiền ép đến cực hạn về sau, không bệnh nặng một trận, đều muốn nghỉ ngơi rất lâu. Bọn hắn nghĩ một đống lớn trì hoãn xuất kích lấy cớ. Kết quả đây Ba La Đin cần lương ăn ta Thâm Uyên Thành cho. Các ngươi muốn phái binh giải vây ta cũng giải. Sau đó liền không có sau đó. Tội ác thẩm phán đột nhiên đưa ra một giả thiết. Cái kia không phải vì kia Thâm Uyên giả căn bản xem thường chúng ta, thậm chí không có coi chúng ta là một chuyện đi. Liền cùng ven đường tùy tiện đụng phải một cục đá nhỏ như thế. Một trận gió đêm thổi qua, đám Ba La Đin đột nhiên cảm thấy thật lạnh. Lời nói này nếu là truyền đến nào đó Ma Vương trong tay, hắn nhất định sẽ hô to oan uổng. Có thể hắn hiện tại thật là vội vàng gian lận. A Phi là ôn tập á số 26. Một ngày này, một đám đặc thù người đến chơi đến Thâm Uyên Thành. Bọn hắn có mạnh mẽ dáng người, cùng người dẫn đường không khác chút nào tối tăm làn da. Ngay trong bọn họ đại đa số là đa en vết. Trên đường đi, bọn hắn tương đối nhiệt tình cùng Thâm Uyên cấm vệ trò chuyện với nhau. Đa en vết khác biệt thì tục ở giữa, chênh lệch tương đối lớn. Trên cơ bản trừ phi là công khai kết minh thì tục, nếu không thì làm cửu nhân là không sai. Nói có bao nhiêu thân mật tuyệt đối là giả. Tốt xấu bọn hắn là thông qua phía đông biên cảnh thẩm tra, làm nhóm đầu tiên từ thành Lưu Sa gia nhập Thâm Uyên Thành người mới. Tự nhiên muốn biểu hiện một chút, tìm hiểu một chút Thâm Uyên Thành tình huống căn bản. Vấn đề người dẫn đường một đường trầm mặc, bọn hắn cảm thấy có điểm không thoải mái. Rất nhanh, bọn này số gần 100 người mới đi vào Thâm Uyên Thành chỗ Đại Sơn. Đang nghĩ ngợi vào thành thời điểm, lại bị dẫn tới trước núi phía tây thông đạo dưới lòng đất. Đi vào, Thâm Uyên cấm vệ hạ lệnh, Đa En Vét đi bên này, những nhân loại còn lại đi bên kia. Mọi người không có gì tốt phản đối, dù sao về sau Thâm Uyên giả mâu tân mô mâu chính là lão đại bọn họ. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không đúng. nhân loại được an bài đi phụ trách một chút cùng loại giác đấu trường làm việc vặt công việc, mà Daenvet thì bị ném đến dũng sĩ giác đấu lồng giam bên trong. Chờ một chút, vì cái gì lúc trước nói xong không phải như vậy, ta muốn gặp Thâm Uyên giả các hạ dựa vào cái gì đối xử với chúng ta như thế? Một cái nam tính Daenvet thủ lĩnh dùng sức níu lấy lồng giam thép chất lan can, lớn tiếng kháng nghị. Lúc này, một cái bắc địa nữ tử xuất hiện. Người bình thường chỉ nhìn thấy tuổi thanh xuân của nàng mỹ lệ, chỉ có cường giả mới có thể mơ hồ nhìn thấy. Phía sau nàng tựa hồ có một đầu tử lực lượng thần bí hóa thành cái đuôi. Không có sai, trừ e le tây đại nhân bên ngoài, tất cả Daenvet đưa tới giác đấu trường. Nếu như có thể khiêng qua 100 lần chiến đấu, coi như các ngươi quá quan, có thể gia nhập Thâm Uyên thành. Đây chính là chủ nhân mới nhất mệnh lệnh, chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối nương theo ca gian đi a sa mạc tiếng thông dụng. Nhóm đầu tiên Daenvet bị lồng giam bên trong đặc chế miệng nước chảy phun ra lũ lụt, vọt thẳng đi ra. Khi bọn hắn chật vật đứng lên cảnh giác rút ra bên hông vũ khí lúc, nhìn thấy bọn hắn đối thủ. Kia là một chút thân loại hình không cao lớn lắm, nhưng toàn thân có màu đỏ thắm kim loại chất giáp xác người bên này. Tinh anh các người chơi cũng tò mò. Long Thiên Hình Nguyệt hỏi: "Ca gian đi à, tiểu thư, không có lầm chứ, không có sai, lấy được hồi phục." Nhìn thấy đối diện Daenvet trên đầu đánh dấu chỉ một thoáng biến thành đối địch màu đỏ. Cái kia còn do dự cái gì, mở làm thôi một ngựa đi đầu. Là lực nhanh hay sơ nhược nữ tử lại vân nàng một cách đột tiến. Lập tức phát hiện những thứ này đối thủ thân thủ khác biệt dĩ vãng. À, đối phương né tránh phi thường già dặn, mà lại giữ lưu lại nàng càng cua bắn ra đường vòng cung, phi thường cẩn thận bảo trì khoảng cách. Nhưng nếu là lực nhanh hay sơ, cái kia nhị đoạn gia tốc cũng rất hợp lý. Đi lại vân mạnh mà dầm chân một cái, mặt đất lập tức có thêm một cái to bằng chậu rửa mặt vũng bùn. Nàng màu đỏ có sừng thân ảnh đột nhiên lấy 3 lần tốc độ nổ bắn ra đi qua. Đối phương thậm chí không có kịp phản ứng, liền bị một cái càng bóp lấy vòng eo. 1 giờ 0 phút gạch men văng khắp nơi. Trận chiến đấu này không có gì lo lắng, nhưng cẩn thận khảo vấn những thứ này da đen linh hồn ca gian đi à, đột nhiên toàn thân kịch chấn. Trên mặt nàng có cuồng nhiệt. Quả nhiên không có gì có thể giấu riêng được chủ nhân ngài bai ơ xin tự trọng. 27 chương 264 táo bảo dũng sĩ 4 càng manh chủ hằng tuyên chi đán 13 xuyệt chéo 22 tăng thêm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vương Hảo ngay tại vội vàng chép sách thời điểm, tiếp vào yêu hậu thông chi. Làm xà hạc mỹ nữ tổ hợp xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn thình lình phát hiện các nàng trên mặt có một loại tên là cúng bái thần thái. Yêu hậu kích động, trách không được chủ nhân đè ép Thâm Uyên thành chủ lực đến cái án binh bất động. Nguyên lai đáp án tất cả nơi này. Đáp án cái gì? Đáp án ca gian đi a. Một đầu đuôi bò cạp có chút giống như hớt ki nhẹ nhàng đung đưa, phát hiện có chút bất nhã, bản thân đem cái đuôi đè lại, kết quả nhẹ nhàng đi a một tiếng, lập tức cúi đầu khom người. Thuộc hạ cũng tại kỳ quái, vì cái gì chủ nhân sẽ vì e le tây đại nhân liền tùy ý chỗ phạt mấy vị đối với Thâm Uyên thành còn có dùng Daenvet tôi tớ. Không, đừng cất nhắc ta. Ta thật mẹ nó là tiện tay mà làm. Dứt lời, ca gian đi à buông tay. Chỉ thấy trên tay nàng mấy cái yêu dị đỏ thủy tinh bỗng nhiên tách ra màu đen linh hồn ánh sáng chói lọi. Một cái có người thành niên cánh tay lớn nhỏ hình chóp loại hình màu đen thủy tinh hình chiếu giữa không trung. Một cái hình dáng linh lung Daenvet linh hồn đang ở bên trong thống khổ giãy giụa lấy. Tựa hồ những chói buộc kia lấy linh hồn của nàng hắc tuyến, cho nàng linh hồn mang đến lớn lao thống khổ. Ta chiêu ta toàn bộ đều chiêu ta là nhận một vị cao giai chủ mẫu dù hoặc ta không nghĩ tới vừa đáp ứng chủ mẫu thỉnh cầu. Chủ nhân ngươi liền phát hiện bỏ qua cho ta đi, ta chỉ là nhất thời bị ma dược ám ảnh. Vương Hảo lặng lặng nghe, không nói một lời. Nói ra tên của nàng ca gian đi a ngữ khí ôn nhu thuyết phục. Nàng, tên của nàng là... À, nàng phảng phất muốn nói đi ra, nhưng nhân hình nọ linh hồn dù là đem miệng há lớn đến cực hạn, cũng vô pháp lại phun ra nửa cái linh hồn âm tiết. nàng liền tư duy đều bị lực lượng nào đó trì trệ. Ngay tại Vương Hảo trước mặt bọn hắn, cái này linh hồn phát ra bi thảm kêu rên, thằng bắt đầu vỡ vụn. Cuối cùng linh hồn tàn phiến co nhỏ lại thành một cái màu đen nhện đồ án, lại triệt để tan biến. Ta thí nghiệm 12 cái linh hồn, mỗi một cái đều là dạng này. Ca gian đi a khom người. Biết, Vương Hảo hai tay khuỷu tay chống đỡ trên bàn. 10 ngón giao nhau. Chỉ có ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu qua mũ giáp khói mắt bắn ra. Đây là một loại phi thường bí ẩn thủ đoạn âm hiểm. Hơn phân nửa là tại đối phương không biết dưới tình huống. Áp dụng có vẻ như không trọng yếu lời nói. Hướng dẫn đối phương lấy tuyên thể phương thức ký cùng loại linh hồn khế ước đồ vật. Cho đối phương linh hồn hạ đạt một ít có thể thông qua ngôn ngữ phát động tự hủy chương trình. Đã nâng lên chủ mẫu cái danh từ này, thân là hiện đại Hoa Quốc người Vương Hảo trước tiên nhớ tới chính là Chu Hậu Lôn. Theo đạo lý đến nói, Chu Hậu Lôn loại này đại lão cần phải sẽ không đến đến The Devin An The Thai mới đúng. Cái này rất giống tiểu học kiểm tra vi phân và tích phân đồng dạng xả đạn. Tổng hợp loại này bí ẩn gây sự xáo lộ, ngược lại là cùng Lôn cái kia nhất hệ một mạch tương thừa. Cái kia không phải cái nào đó bị Lôn xung quân thằng xui xẻo. Ai nhìn xem xà hạt tổ hợp cái kia lấp lánh ánh mắt. Vương Hảo trở nên bình tĩnh. Nhiều lắm thì một con bất nhập lưu nhện cái. Có thể đề phòng, lại không cần bỏ ra phí tất cả tâm cơ. Ca gian đi à, ngươi cái kia bên cạnh dựa theo chúng ta nơi này quy củ cũ là được. Đát luôn đắt là Anubis thuộc hạ, vậy lần này để hắn tới đi. Ngẫm lại hiện tại Thâm Uyên cấm vệ ca gian đi à hiểu. Ra ngoài làm ngươi sự tỉnh. Phải, ca gian đi à sau khi ra ngoài, Vương Hảo đối yêu hậu. Ta hiện tại chỉ quan tâm võ thánh kế hoạch. Các người chơi cũng không biết tự mình mưu tính sâu xa lão đại tính toán cái gì. Chỉ là phát hiện trong vòng một đêm. Lúc đầu mấy cái không nhiều đa em vết toàn bộ bị ném đến sân thi đấu. Ngươi đem hết toàn lực nha. Những thứ này ra đen xem như vào phó bản sao đại tần người thương mại xã bảo đảm. Xem như thế đi các người chơi tò mò nhìn nhiệm vụ trừng phạt phản đồ nhắc nhở. Bọn hắn là nhìn trộm Thâm Uyên thành bí mật, sớm đã hướng địch nhân thủ lĩnh bán linh hồn phản đồ. Trừng phạt bọn hắn, để bọn hắn nhấm nháp kẻ phản bội vốn có tuyệt vọng cùng thống khổ. Mỗi lần chỉ cho phép giết chết trong đó một cái. Nhiệm vụ này lập tức hấp dẫn đại bộ phận tinh anh buyer. Dù sao loại này không cần chạy rất xa liền có thể tiếp vào. Mà lại thủ lao không tầm thường tinh anh nhiệm vụ. Cũng không phải thời thời khắc khắc đều có. Tinh hệ vô hạn đối cộng tác thượng quan danh kiếm. Đi luyện một chút tốt ngươi đây ăn viên thuốc vụt. Đi thôi. Dù sao gần nhất không có gì mới bốt rất nhanh cái này khoảng chừng hai cái sân bóng rổ lớn như vậy hình chữ nhật xác đấu trường bên trong. Một trận ba vơi ba chiến đấu. Ở người chơi nhóm vang trời tiếng hoan hô bên trong bắt đầu. Đối diện là một nam hai nữ da đen tổ hợp. Nữ da đen dùng một cái màu tím khăn che mặt bao trùm khuôn mặt của mình. Hai người nam da đen thì một mặt phẫn hận. Bọn hắn mới ra miệng cống liền lớn tiếng hô hào bai ơ nghe không hiểu ngôn ngữ, nổi điên giống như nhào tới. Ăn viên thuốc ủ thăm dò tính hướng bên trái nam da đen bổ ra một đao. Không tưởng được chính là đối phương tốc độ tương đương nhanh. Một cái nghiêng người liền tránh ra. Nằm dạp người xuống dưới đối hắn chính là khẽ cong đao. Người cua hoàng đế có cực cao lực phòng ngự. Đây chẳng qua là có giáp xác bộ vị. Mỗi một cái giáp xác chỗ tiếp hợp đều là điển hình nhược điểm. Chỉ cần ăn viên thuốc ủ hơi chậm một khắc. Chính là bị chém ngang lưng hạ tràng. Có thể hắn một đâm trung bình tấn trở tay một đao. Lập tức hình thức liền biến thành lấy tổn thương đổi tên. Hắn bộ ngực thật dày màu đỏ giáp xác. Lực phòng hộ cao tới 90 điểm. Đây đắt là tương đương 3 mét mơ gang giáp tiêu chuẩn. Xin chú ý, người cua hoàng đế các bộ điểm lực phòng ngự sẽ căn cứ vỏ cua khác biệt mà khác biệt. Nơi này tuyệt đối là dày nhất. Hừ ra đen nam bén nhảy một nằm dạp người. Thật giống như bay ơ còn không có triển khai thế công liền đã đi đầu né tránh đồng dạng. Hết lần này tới lần khác lúc này máy nhìn qua chính là nghìn cân treo sợi tóc sáng vẻ. Da En Vết có lâu đời tuổi thọ. Nhưng phàm là trưởng thành da đen, bản thân liền là đi qua dài rằng giặc lúc chiến đấu ánh sáng mới có cơ hội lớn lên trưởng thành. Kẻ yếu đã sớm chết yểu. Nếu như là người chen người trên chiến trường, bọn hắn rất có thể vô pháp phát huy bản thân nhanh nhẹn thân pháp. Dưới tình huống đó thường thường là lực lượng, sức chịu đựng cùng lực phòng hộ khá cao một phương càng chiếm tiện nghi. Đến phiên quy mô nhỏ chiến đấu, bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu xa so với Bayer phong phú được nhiều. Rất nhanh, ba cái tinh anh Bayer lâm vào khổ chiến. Sau 10 phút, nữ da đen đem loan đao một đao cắm vào thượng quan danh kiếm cổ cùng giáp ngực chỗ kết hợp. Dòng máu màu xanh lam tung tóe, nàng một tay cánh tay đều là. Thắng vốn nên là cao hứng mới đúng. Các nàng chính đại miệng thở hổn hển. Đột nhiên nghe được xác đấu trường cửa vào truyền đến chửi ầm lên thanh âm. Tinh hệ vô hạn chửi ầm lên. Con mẹ nó. Lại đến lão tử liền không tin làm không qua mấy cái này da đen các nàng ba cái nghe không hiểu. Cái này không trở ngại các nàng nhận ra. Táo bạo vuốt hàng rào ba cái kia giáp đỏ người cua. Chính là mới vừa rồi bọn hắn giết chết ba cái kia. Dù sao Bayer đều là rất có cá tính. Thích bản thân cho thân thể tăng thêm sơn cái gì. Cái này đồng dạng là hệ thống thừa nhận. Một khi phục sinh, liền sẽ hoàn mỹ sao chép được. Nhìn xem táo bảo Bayer. Bên cạnh chủ sự Kazandia lộ ra mỉm cười. Đương nhiên có thể. Atlantis các dũng sĩ.